Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip phong chương 191 ta cứ vào cần gì sợ. Tính đến vậy Vương Lăng rốt cuộc tụ tập vài người trực tiếp đến Phi Long hội, may mắn sao Lính Phong cùng Dược Hư đều là có mặt. Theo nghe nói thì Phi Long hội gần như quản lý một nửa Vân Nguyệt thành phía Bắc thành. Lính Phong nhìn hắn lo lắng hỏi. Đối phương là một trong ba thế lực lớn nhất tông môn, để thực sự trực tiếp đến đó sao? Dĩ nhiên là vậy, huyên nghĩ ta không dám sao. Nhưng là chỉ sợ đến lúc đó đắc tội với người. Lính Phong hiểu rõ Phi Long hội thế nào mạnh mẽ, bên trong thực lực địa bảng chiếm đa số, còn có mấy người thiên bảng. Dược Hư lại là thái độ háo hức vô cùng, tu một ngụm rượu liền xả ra một hơi. Vương đệ như vậy chí khí, ta liền rất thích. Chúng ta bị bắt nạt như vậy sao cứ phải nhìn trực tiếp tới đó trả đủ là được. Để xem ai dám coi thường viên tâm hội chúng ta. Hóa ra Dược Hư vào viên tâm hội chưa bao lâu liền tìm được mấy bạn tiểu, liền thích thú vô cùng, xem như viên tâm hội là nơi thích hợp với bản thân, xem như là một cái nhà. Lính Phong chỉ biết lắc đầu thở dài. Hắn hiểu Phi Long hội mạnh thế nào nhưng thấy không thể nào ngăn hai người này cũng đành thôi, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Vương Lăng bộ dáng như không có gì, hắn vừa bước chân vào khu vực này thì lập tức có vô số ánh mắt sát sao nhìn về đoàn người của hắn. Vương Lăng không kể quan tâm, đứng trước một tòa viện khá là khang trang, rộng lớn hắn thản nhiên bước vào, có cả đám đệ tử xông ra chặn lại, Dược Hư liền hừ lạnh. Một quyền song trảo đem áp đám người ngã ra đất, kiến trúc xung quanh vô ý bị phá bỏ. Vương Lăng ung dung bước vào trong phủ, nhìn trong phủ một đám đệ tử đang nhìn mình cằm giận, lời chúng chưa kịp nói thì đã bị Dược Hư đánh bay, Dược Hư bẻ bẻ cổ tay tỏ vẻ khoái chí. Vương huynh đệ đánh thật đã ta, còn nhiều cơ hội cho huynh đánh. Vương Lăng cười cười, bất giác từ trong viện xuất ra một hỏa thương đấu khí, Dược Hư vận lực ra đỡ, tức thời một tiếng nổ vang, Dược Hư bị đẩy lùi mấy bước, quần áo đen xém, cát bụi xung quanh mịt mờ, từ bên trong một nam nhân tầm 27-28 tuổi, mái tóc cắt gọn, nhìn ra là một bộ dáng công tử ca nhưng có chút cường tráng, gã vẻ căm tức, địa liếc đám người Vương Lăng quát. Các ngươi đám người này tự nhiên lại dám đối với Phi Long hội bọn ta gây sự, muốn chết. Lão tử lại sợ ngươi quá, có giỏi thì lên đây cùng ta đánh. Dược Hư bị làm cho chật vật, dù biết đối phương Vu Lang thực lực 12 địa bảng nhỉnh hơn nhưng vẫn là không chút e sợ. Lời nói hai người giấy lên đấu trí hai bên, trong một phút cả hai bên đều giơ đao bạc kiếm, nắm đấm co do chuẩn bị ra tay. Vương Lăng nhìn qua tràng cảnh thật sự là không nghĩ đến, nếu giờ mà đánh nhau ở đây chẳng phải là hắn thua thảm bại sao, hắn đâu có ngốc như vậy, liền quay về hướng Vu Lang lên tiếng. Vị huynh đài này nghĩ nhiều, ta chỉ là đến để kiếm chấm thang chủ các ngươi bàn chuyện. Nào có kẻ nào bàn chuyện như các ngươi, nhìn huynh để ta bị các ngươi làm bị thương. Vu Lang nhìn lại đồng bọn bị Dược Hư đánh đến không thể ngồi dậy, hai mắt căng ra, giận sôi người, Vương Lăng cười lạnh trong lòng, các người đánh người của ta thì cũng nên thử cảm giác bị đánh, tuy nghĩ thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn nói. Nói lại vị sư huynh này cứ bình tĩnh, Dược Hư huynh để ta tính tình có chút nóng này, động chạm tới người của chấm thang là không nên. Ta liền thay hắn tạ lỗi. Vương Lăng chắp tay thong dong, lời nói kính đến cao nhưng thái độ như cợt bỡn, Vu Lang liền thêm tức tối, bất ngờ từ bên trong vọng ra âm thanh một nữ nhân kéo lại sự bộc phát của hắn. Vu Lang cứ dẫn hắn vào, ta còn muốn xem là ai bản lĩnh gây rối Phi Long hội. Mộ sư tỷ, ta hiểu rồi. Vu Lang dù căm giận nhưng vẫn thu lại. Xem ra tên này vẫn là rất coi trọng vị sư tỷ kia, đám người Vương Lăng thì là giật mình, chỉ nghe giọng nào tao đến tuyền, dụ hoặc như vậy còn tự hỏi nhau đây là dạng gì ma nữ. Vương Lăng liền là tò mò, hứng thú kéo theo đám người Lính Phong đi vào. Nhìn vào bên trong bày biện tao nhã, vật trang trí nhìn tuy đơn giản nhưng nếu là người sành sỏi có thể nhìn ra tùy ý một món đồ ở đây cũng là một gia sản lớn. Vương Lăng âm thầm tặc lưỡi, đám người Phi Long hội này tuy là đệ tử nhưng thế này thì cũng quá kinh nhược rồi, hèn chi là thế lực đáng sợ trong tông môn. Nhưng điều Vương Lăng chú ý hơn là nữ nhân bên trong, ngồi ở vị trí bên cạnh nơi của chấm thang chủ, xem ra vị trí của nàng trong hội là cực lớn, chỉ sợ chỉ sau chấm thang chủ mà thôi. Vương Lăng quan tâm điều này nhưng mấy tên đệ tử khác lại không để ý, chỉ thấy nàng ta một trang hồng đào, dáng người bung này thật mê nhân, mái tóc đỏ buông thả, khuôn mặt xinh đẹp hấp dẫn. Dù không đẹp như đám người Hàn Bắc Nguyệt bậc này mỹ nhân, nhưng cũng là đủ hoa nhường nguyệt thẹn. Vương Lăng nhìn quen nữ sắc đối với nàng không có cái gì gì thái, chỉ là nghe nàng ta thanh âm thật sự rất rung động. Vu Lang nhìn đám người Vương Lăng nhìn vị sư tỷ của mình liền chặn trước người tức giận hừ nhẹ. Các ngươi dám nhìn sư tỷ với ánh mắt đê hèn, ta liền móc mắt tất cả. Vu Lang, ngươi không nên náo, để họ vào. Vương Lăng nhàn nhạt đi vào tùy tiện kiếm chỗ gần nhất với Mộ Dung Phi Yên, ngồi xuống tự rót cho mình tách trà, hắn nhìn qua Dược Hư bộ dáng hoàng kinh, Vương Lăng liền hỏi nhỏ. Huynh nhận thức nàng sao? Nàng ta xem như là nữ la sát, để đừng bị bộ dáng nàng ta lừa. Nàng ta Mộ Dung Phi Yên thực lực cũng là trình độ thiên bảng. Hắn nghe xong liền kinh ngạc, nhưng đã có tính toán trong đầu liền nhìn nàng vui vẻ cười. Vị sư tỷ xinh đẹp này, ta cảm thấy hay là chúng ta vào vấn đề chính nhá. Ta là người bận rộn, thật sự không tiện ở lâu. Hắn không chút khách khí nào nói ra, trong lòng thì hiểu bản thân thực lực suy giảm tốt nhất không nên bộc lộ ra ngoài, nếu không nhận bao hậu quả. May mắn hôm nay cao thủ không nhiều có mặt, hắn muốn mau chóng nói nhanh rút nhanh. Mộ Dung Phi Yên là một mặt kỳ lạ nhìn hắn, nàng tuy biết rõ thân phận đối phương nhưng không nghĩ hắn thực lực chả bao nhiêu trong tông lại ngông nghênh như vậy, lại nói tới nhiều nam nhân vừa nhìn nàng là liền thất sắc, đây là lần đầu thấy một nam nhân cái gì cũng không biểu hiện. Nàng nếu không phải vì trước kia được một lần Vương Tử Lan cứu giúp, còn xem hắn là quan hệ đệ với Vương Tử Lan thì nàng đã không khách khí như lúc này rồi. Sở dĩ Vương Lăng không muốn để ý tới nàng cũng có nguyên do, nghĩ tới bản thân như vậy trêu hoa dẻo nguyệt khắp nơi mắc nợ tình, vừa trả cho Băng Mộ Tuyết một người coi như là lỗ lớn, sau này kiếm thêm mấy cái nữ nhân như vậy chả phải bản thân trả còn cái gì, ai bảo hắn mị lực thu hút bươm bướm như thế. Mộ Dung Phi Yên ngữ khí bình lặng địa nói. Vương sư đệ không cần vội, cứ bình tĩnh uống một ngụm nước, có chuyện gì từ từ nói vẫn tốt. Giọng nàng thánh thót lọt tai hắn cũng không khỏi làm hắn dùng mình, coi ra nữ nhân này so với mấy nữ nhân của hắn hơn được cái giọng này. Hắn nhanh chóng điều chút nội khí, nghi ngờ đối phương tu luyện mị công đây. Thực ra tiểu đệ đến chỉ mong chấm thang giáo bồi thường một điểm. Nói nhăng nói cuội, bọn ta sao phải bồi thường các ngươi? Vu Lang tức giận chỉ tay vào Vương Lăng nói, đồng dạng Mộ Dung Phi Yên vẫn là khó hiểu. Nàng tuy biết giữa Viên Tâm hội cùng Phi Long hội xích mích nhưng là không nghĩ đến đối phương không biết sợ ngang nhiên đến đòi bồi thường, lại tại ngay địa phận của mình, chưa nói tới thực lực hai bên chênh nhau quá lớn. Nếu không phải nàng e ngại quan hệ của đối phương với Vương Tử Lan thì đã sớm không thèm khách khí với hắn. Vương Lăng cười nhạt trả lời. Ta dĩ nhiên không dám tự động đến đòi bồi thường, nếu chỉ là một chút bàn ghế, cứ cho đám huynh đệ các ngươi luyện tay luyện chân vậy, chỉ là huynh đệ trong hội bọn ta bị đánh thương thì phải làm sao? Nói như vậy người của các ngươi bị thương thì liền kiếm bọn ta sao? Ngươi thật sự có bằng chứng bọn ta làm sao? Vu Lang cười mỉa mai liếc hắn, làm Dược Hư bực tới muốn động thủ bị Vương Lăng ngăn lại. Hắn từ tốn nói. Cứ coi như các ngươi không bồi thường thì bọn ta cũng đã trả đủ, chỉ là... Hắn trắng nhìn đám người Phi Long hội bị đánh bị thương ngoài kia, ai ở đây cũng hiểu rõ ý tứ. Nhưng lời hắn nói dấy lên trong lòng Mộ Dung Phi Yên khó chịu, nàng liền mở miệng hỏi. Vương sư để cứ nói tiếp. Giọng nàng ngọt đến làm hắn rùng mình, hai tiếng sư để tốt nhất không nên nghe nữa, hắn đành nhanh chóng nói tiếp lời. Là đám thảo dược các ngươi vừa phá hư đấy. Chỉ là một chút thảo dược, các ngươi coi bộ nghèo khó như vậy sao? Vu Lang nghe xong cười trêu làm đám người lính phong tức giận trừng mắt nhìn hắn. Vương Lăng ý tứ rõ ràng liền nói. Nếu như vậy rõ ràng là các ngươi có thể bồi thường nha. Điều này dĩ nhiên bọn ta dư sức. Vu Lang hừ lạnh, bộ dáng coi khinh rõ ràng, Mộ Dung Phi Yên cũng là cau mày lại, nghĩ tới đối phương thật sự là ngu ngốc đem mấy thứ này tới tận đây để nói. Nếu sư đệ muốn bồi thường thì liền nói đi, bọn ta liền mau chóng đền bù. Mộ tỷ, chúng ta không cần. Ngươi không cần nói nữa. Thấy Vu Lang biểu dáng không cam lòng, Mộ Dung Phi Yên khoát tay chặn lại, cũng không phải nàng xem quan hệ Vương Lăng với Vương Tử Lan thì đã không khách khí như vậy, thầm nghĩ ơn nghĩa với Vương Tử Lan cũng nên thôi đi. Vương Lăng không ngờ đối phương dễ dàng đáp ứng như vậy, cũng không rõ nguyên nhân trong đó. Vương Lăng cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười lấy ra một tờ giấy. Sư tỷ quả nhiên hiểu chuyện, để thật cảm phục. Vu Lang dĩ nhiên lòng vẫn khó khăn chấp nhận, nhưng nghe Mộ Dung Phi Yên nói cũng không tiện can dự vào, khó chịu lấy tờ giấy trong tay Vương Lăng, vừa nhìn vào thì liền kinh hãi lại tức giận. Ngươi đây là ăn cướp sao? Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezit phong chương 192 chiếm chút tiện ích. Mộ Dung Phi Yên vé mắt ra nhìn, thần thái có chút không dễ chịu. Khuôn mặt nàng không khỏi băng lãnh lại. Bên trong hóa đơn tất cả đều dược phẩm tam phẩm, còn có tứ phẩm, giá trị từng cây cũng là một con số không nhỏ, nói gì hơn trăm cây dược thảo. Nàng lạnh lùng liếc Vương Lăng giọng nói âm lãnh. Sư đệ đây cũng quá gian thương rồi, xem viên tâm hội như vậy làm sao mà có thể tìm ra những dược phẩm này. Cái này tiểu đệ có nhiều lắm, sư tỷ có muốn xem. Hắn cười hì hì, từ giới chỉ đem ra một đám thảo dược, nào là hiên linh thảo, bạch y thố cầm, hầu hết đều là tam phẩm dược liệu, thậm chí tứ phẩm cũng không ít. Mộ Dung Phi Yên thần sắc có chút không dễ nhìn, tuy là Phi Long hội thực lực phát triển lớn mạnh nhưng tùy tiện đem ra nhiều dược liệu quý hiếm như vậy cũng là khó khăn, nàng không nghĩ vương gia tại Mạn Đà đế quốc lại có đủ tài phú như thế. Nhìn thấy thần sắc của Vu Lang và Mộ Dung Phi Yên, Vương Lăng lập tức nói. Dĩ nhiên số dược thảo này không phải từ ta mà đến, đây là có người giao ta quản lý đến. Rốt cuộc là ai lại dám giao dược thảo quý cho các ngươi? Vu Lang mặt mày u ám, Vương Lăng nụ cười treo trên môi từ từ nhấp ngụm trà thơm đáp. Huyên nghĩ xem là ai có bản lĩnh tìm ra nhiều dược liệu như vậy. Chẳng lẽ lại là luyện dược sư công hội? Nghe hắn nói Mộ Dung Phi Yên thần sắc không dễ nhìn, nếu như thật như hắn nói thì việc Phi Long hội phá hủy dược liệu của luyện dược sư công hội là đắc tội với tất cả luyện dược sư. Lại nhìn Vương Lăng thong dong bình tĩnh đến thế, xem ra nàng không muốn tin cũng không được, dù không thể xác định tốt nhưng nàng cũng không muốn mạo hiểm. Nàng cố nở nụ cười. Sư để xem ra có quan hệ thật tốt, chúng ta xem ra không thể không bồi tội rồi. Nếu sư tỷ đã khách khí như vậy, tiểu đệ thật cảm kích vô cùng. Như vậy có thể coi như là không phát sinh chuyện gì. Vu Lang thật muốn lập tức lao vào Vương Lăng nhưng nhìn ánh mắt Mộ Dung Phi Yên gã không dám tự tiện. Nhanh chóng Vương Lăng nhận được một phần tạ lỗi, hắn vui vẻ thu nhận. Nhìn vào trong tay thẻ màu đỏ cũng là một vạn điểm linh chỉ, đủ cho huynh để trong hội tu luyện mấy tháng. Nhận được bồi thường quá hậu hĩnh, Vương Lăng cũng liền là tâm tình tốt lên chút, tuy là có chút tò mò không biết vị chấm thang chủ cùng mấy cao thủ khác trong chấm thang đi đâu hết, nhưng như vậy hắn mới thuận lợi kiếm lời như vậy. Hắn quay qua nhìn Mộ Dung Phi Yên không chớp mắt chắp tay nói. tiểu đệ xin phép cáo từ, lần sau sẽ tới bái phòng. Sư đệ khách khí. Tuy là nhận ra mục nhãn của Vương Lăng cứ nhìn lên ngực mình mà nói, nhưng nàng không bận tâm, nén nở nụ cười, nàng sao cũng đã quen với loại ánh nhìn này rồi. Vương Lăng đứng dậy cùng đoàn người viên tâm hội bỏ đi, đám người phi long hội tuy tức đến đỏ mặt nhưng không có sự cho phép của Vu Lang cùng Mộ Dung Phi Yên liền không dám làm gì, tránh đường cho người Vương Lăng rời đi. Đến khi bóng dáng của Vương Lăng biến mất ngoài cửa, Vu Lang liền vỗ mạnh tay xuống bàn, tức giận thở hổn hển. Sư tỷ sao cứ phải sợ, trực tiếp phế bỏ hắn là được. Để dĩ nhiên không hiểu tiểu tử Vương Lăng nhìn như vậy nhưng rất không đơn giản, có rất nhiều mối quan hệ chúng ta cũng không thể trực tiếp làm gì được hắn. Như vậy chỉ có thể nhìn sao. Dĩ nhiên trực tiếp ra tay thì không thể, nhưng nếu hắn bị ai đó vô tình giết thì... Nói tới đây ý tứ của nàng rất rõ ràng, Vu Lang liền niềm nở cho lại. Lòng cười lạnh, Vương Lăng ơi Vương Lăng, cứ xem ngươi thiên phú hơn người nhưng coi thử ngươi sống được bao lâu. Rời đi một lúc, Lính Phong nhìn qua Vương Lăng tò mò hỏi. Để thật sự có quen biết với luyện dược sư công hội sao? Không có. Vương Lăng trực tiếp lắc đầu, làm Lính Phong cùng Dược Hư giật mình. Nhìn sắc mặt hai người, Vương Lăng dĩ nhiên hiểu, nói tiếp chấm phẩy. Thế nhưng để lại có quan hệ khác, việc này mấy huynh khỏi lo. Mặc kệ mấy thứ phức tạp, ta chỉ biết là để khiến cho đám phi long hội sợ xanh mặt rồi. Dược Hư tuy là người dược gia nhưng cũng chỉ là chi nhánh, lại đầu óc đơn giản, không hiểu rõ mối quan hệ phức tạp bên trong tộc. Vương Lăng nghe hắn nói chỉ cười nhạt, bình tĩnh đem đám linh chỉ giao cho hai người phân phát cho huynh để trong hội. Hắn có thể đem luyện dược sư công hội ra đe dọa đám người phi long hội tạm thời không manh động, nhưng ai biết sau này sẽ thế nào, vì thế nên sớm khôi phục thực lực, hắn không tin là không có cách. Khéo léo từ chối lời mời của Dược Hư, hắn về thẳng lại viên tâm hội, muốn đóng cửa nghỉ nơi, gơ, hơ, o, y, lại chợt thấy Long Hiên đứng trước cửa khuôn mặt không vui. Hắn nở nụ cười nhìn vào nàng. Sư tỷ có chuyện gì sao? Có người tìm ngươi bàn chuyện, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi sao? Rốt cuộc là người nào? Hắn kỳ quái không hiểu nàng nhắc tới ai, Long Hiên tức giận chỉ tay vào nội đường nói. Hắn ta ở bên trong phòng nghỉ đường ấy. Được, để vào xem. Hắn đi vào, Long Hiên cũng theo sau. Ngồi trong phòng là Lãnh Thiên Tố ngồi im một chỗ, Trầm Hương đang bóp vai cho nàng, vừa thấy hắn đi vào Trầm Hương liền trừng mắt nhìn hắn, dĩ nhiên là tức giận việc trước đó. Vương Lăng nhìn liền biết hai người này là nữ phấn nam trang, cũng không tiện bộc bạch, nếu không ai biết Long Hiên sẽ làm cái gì. Cố nở nụ cười, hắn ngồi xuống, Long Hiên cũng ngồi bên cạnh. Không biết vị công tử này tìm ta là có chuyện gì? Dĩ nhiên là có chuyện quan trọng, công tử có thể đoán. Ngữ điệu của Lãnh Thiên Tố rõ ràng lạnh nhạt, ý tứ trêu ngươi. Vương Lăng biết nàng ta còn giận việc trong bồn tắm nên cũng đành thôi, thầm nghĩ thân phận đối phương hắn cũng không rõ ràng. Long Hiên nhìn dáng vẻ tự kiêu của Lãnh Thiên Tố, tâm sinh khó chịu địa đáp. Nếu như ngươi không muốn nói có thể thôi, bọn ta cũng không muốn nghe. Ô, thật sự là sẽ không hối hận chứ? Lãnh Thiên Tố nhòn miệng cười, không chút gì động nào. Vương Lăng lo lắng thật sự nếu là việc tối quan trọng như vậy thì hỏng bét, đành hạ giọng. Thật sự thì tại hạ không đoán được, mong vị công tử này giải thích. Tốt, nếu công tử thành tâm chút ta sẽ vào việc chính. Vương Lăng cười khổ, nữ nhân này giận thật dai, bắt hắn phải tạ lỗi đây mà. Long Hiên không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng nghe ngữ khí đối phương ngạo mạn sớm tức giận cười lạnh. Nếu như ngươi đã không muốn nói chuyện bình thường thì có thể đi. Được thôi, ta đi như vậy thì có chuyện gì phát sinh cũng đừng trách ta không thông báo trước. Cái cảm giác bị đối phương dắt mũi như thế này làm Vương Lăng khá là khó chịu, nếu không phải biết trước đối phương là nữ nhân thì đã sớm không khách khí như vậy. Mặc kệ là như thế nào, hắn tin đối phương đã tới tận đây thì sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy, hắn liền đứng dậy ngáp dài vươn vai. Như vậy cũng tốt, tại hạ cũng sớm muốn nghĩ nơ gơ hơ o y. Ngươi như vậy thật sự không quan tâm, dù cho nó đe dọa tính mạng ngươi. Lãnh Thiên Tố cau mày, nhìn hắn thong dong như thế tức không thể phát tiết, Vương Lăng liếc mắt bình tĩnh nói. Chuyện gì tới rồi sẽ tới, lo nghĩ nhiều làm cái gì? Ngươi! Lãnh Thiên Tố chỉ tay vào hắn, chẳng biết nói sao, tuy là muốn lấy chút tiện nghi đối phương, giờ bị hắn làm cho tức giận. Long Hiên mỉm cười khanh khách giang tay tỏ vẻ tiến khách. Vị công tử này đã không có chuyện thì có thể rời đi. Được lắm Vương Lăng, sau này có chết thì đừng đến ám ta. Lãnh Thiên Tố đã chịu hết nổi, tức giận xoay người, trầm hương nhìn lại Vương Lăng, không nói gì mau chóng theo sau. Đến khi cả hai đều rời đi thì hắn thở dài, quay lưng muốn trở về phòng, Long Hiên không nói gì, nàng chưa từng thấy hắn uể oải mệt mỏi như vậy, không hiểu sao có chút đau lòng. Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu tác giả Hắc Vân người làm Ezit Phong chương 193 biến đổi nghiêng trời. Ngồi tĩnh thiền trên giường, hắn mau theo kỳ kinh bát mạch tìm kiếm con đường khai thông trở lại, thế nhưng lại có một tia lực lượng kỳ lạ cường đại ngăn cản khiến hắn không cách nào khai mở. Cảm giác vô cùng khó hiểu, Linh Tôn quan sát hắn từ đầu, không nói gì, xem như đã hiểu ra vấn đề, bất qua vẫn chưa nói lại cho Vương Lăng. Hắn cứ y như cũ ngồi một chỗ, mồ hôi nhễ nhại. Rõ ràng tốn hết xí quách nhưng không hề có chút kết quả khả quan nào. Bất lực ngã ra giường, khuôn mặt hắn vặn vẹo không dễ nhìn, vung tay qua lại nằm một chỗ không yên, cảm giác khó chịu nén trong lòng ngực không thể phát tán. Hắn dường như có cảm giác nản lòng thoái chí tại thời điểm này, nằm vật vã ra nghĩ tới nhiều việc xảy ra, tất cả là do hắn quá mềm lòng. So ra cách làm việc lúc xuyên qua đây với trước kia là hoàn toàn trái ngược. Hắn bất lực mò mẫm trong giới chỉ những vật phẩm thu được xem thử có thứ nào giúp ích cho hắn, bất chi bất giác lại đụng tới thần tội lôi pháp. Hắn kinh nghi ngó nghiêng xem kỹ lại thứ công pháp này chỉ có một trang, hắn khó lòng thấu hiểu, khổ công tu luyện cũng chỉ đạt được ba phần mong muốn rồi lại dừng chân không thể tiến tiếp. Có thể xem đây là tối cổ thượng đẳng công pháp, nếu dễ dàng để hắn hiểu như thế thì còn gì là thượng cổ công pháp. Tuy thế hắn quyết định tìm hiểu thứ này chắc chắn sẽ có cách giúp đỡ hắn. Nhịch thiên lôi thể bá ngạnh thương không, hắn không hiểu đây là cái ý gì, nhưng dựa theo giải thích của Linh Tôn, muốn tu thành thượng cổ pháp tắc thì con đường chỉ có thể là nơ gơ y cơ hơ thiên. Nếu theo đường lối thuận thiên thì ứng với việc mãi mãi không thể sánh cùng trời, ý tứ thật ngông nghênh. Có lẽ là hắn tối dạ nhưng Linh Tôn giải thích càng làm hắn rối rắm mà thôi, nhưng mà nếu như trời đã tuyệt đường hắn thì hắn cũng không cần phải thuận theo ý trời. Hắn quyết định liều mạng một lần, nghịch chuyển kinh mạch ngược theo vòng chu thiên bình thường, không cần phải từ từ hấp thu linh khí, ta chỉ cần hấp thu hết là được. Hắn cứ giữ yêu nguyên cái ý nghĩ này, nhắm mắt tỉnh thần, dùng yêu nguyên ý nghĩ của mình mà làm, trời không muốn ta thuận thiên vậy ta liền nghịch thiên. Dòng hắc lôi bắt đầu chuyển động, giúp đỡ hắn thu hút tất cả linh khí về một nơi, những vầng chỉ đen xuất hiện trên cổ tay hắn, cả người tỏa ra vẻ tà dị không tả nổi, gân xanh nổi lên dần chuyển thành màu đen cứ trương phồng thật đáng sợ. Bất chợt Vương Lăng ý thức tách ra. Hắn cách thể thần phách, dần tách riêng khỏi cơ thể, hắn vừa ý thức được xung quanh liền kinh sợ, mắt không thể tin nhìn thấy chính cơ thể của mình đang ngồi tỏa trên giường, cơ thể biến đổi khác lạ. Ta đây là làm sao? Hắn có thể lượn lờ trong không khí như bóng ma, cảm giác này làm hắn thích thú. Vươn khỏi mái đình, bay lượn lờ trong không trung. Nhìn thấy rõ ràng cảnh vật từ trên cao, cảm giác khác hoàn toàn so với phi hành, tự do thoải mái hơn nhiều. Hắn thích thú đi qua mấy gian phòng, dừng lại ở một gian. Lãnh Thiên Tố ngâm mình trong bồn tắm, miệng nàng thầm mắng không ngớt một người. Xú nam nhân, ngươi có chết ta cũng mặc kệ. Lúc này nàng đã lột bỏ lớp nam trang trở thành thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc ướt đẫm xỏa ra ngoài thành bồn tỏa ra mùi hương, da thịt mềm mại trắng nõn, bầu ngực đầy đặn vô cùng. Vương Lăng há hốc mồm, rốt cuộc giờ cũng biết nàng ta là ai, có cái cảm giác khó nói thành lời. Tuy là xem nữ nhân tắm kích thích thật đấy, nhưng sợ tẩu hỏa nhập ma lúc nào không hay thì toi, liền âm thầm chuồn ra êm thấm. Mỗi đêm bạn sẽ bị mất 1 mm, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Hắn bay lên càng cao, cảm giác chơi vậy cũng đủ trở lại cơ thể là được. Nhưng hắn linh cảm nhận ra có một luồng tà khí khá quen thuộc phát ra từ phía xa. Hắn đầu óc xoay chuyển quyết định tới xem một phen, dù sao thần phách lúc này của hắn là vô định, rất khó cảm nhận. Từ xa một kẻ mặc áo choàng đen mang trên vai một thiếu nữ như đã bất tỉnh, đằng sau có vô số đệ tử theo đuổi. Tạp nhân, mau thả Tào sư muội ra. Các ngươi một đám ngu ngốc, nghĩ ta dễ dàng thả ra con tin sao? Hắc y nhân cười lạnh, ngữ khí âm u đáng sợ. Một đám đệ tử không dám công kích về phía của hắc y nhân, sợ làm tổn thương Tào Vận, cứ như vậy theo đuôi cả một quãng đường. Đến một vùng đất phẳng, hắc y nhân dừng lại, quay qua nhìn đám đệ tử trong môn nhòn miệng cười. Thấy hắc y nhân dừng lại, một đám đệ tử tản ra bao vây hắn lại, tức giận kêu. Nếu ngươi dám làm sư muội bị thương thì bọn ta cho ngươi khó sống. Ha ha! Ta đã vào đây rồi thì đã sẵn sàng chết rồi. Ánh mắt hắc y nhân lạnh lẽo, còn có một luồng thê lương cùng cực, không khỏi làm đám đệ tử dùng mình cảm thấy sợ hãi. Tào Vận mơ màng mở mắt, cảm giác cơ thể vô lực, nằm ngã một khoảng đất, trực tiếp hoảng sợ. Tại sao ta lại trở thành thế này? Nàng chỉ nhớ trong khi tu luyện đột nhiên có người xông vào phòng, nàng liền bị đánh ngất đi, bây giờ nhận ra thấy hắc y nhân đang chế trụ mình trước mặt, cảm giác vừa sợ vừa lo. Tiểu Hà thấy tiểu thư của mình đã tỉnh lại, khẩn trương la lên chặn đám đệ tử xúc động lại. Tiểu thư, nô tỳ sẽ cứu người. Các ngươi mau lên, nếu ta có xảy ra chuyện gì các ngươi cũng đừng mong sống tốt. Tào Vận tâm trí bây giờ thanh tỉnh một chút, hy vọng đám đệ tử được việc chế trụ hắc y nhân này. Gã hắc y nhân liếc mắt qua, lộ vẻ chán ghét cùng căm giận, trực tiếp vung tay cho Tào Vận một cái tát. Ngươi đang nằm trong tay ta, la hét cái gì? Muốn chết ngay bây giờ sao? Ngươi dám tát ta? Tào Vận run rẩy không tin được. Nàng dù sao cũng là công chúa một nước lớn, trước giờ chưa ăn thiệt bao giờ, vừa vào tông môn đã gặp Vương Lăng, bây giờ lại rơi vào tay hắc y nhân, lòng tin của nàng dần như sụp đổ. Hắc y nhân quay người lại, móc từ ngực một viên linh thạch thả xuống đất, lại cắt ngón tay nhỏ vài giọt huyết dịch, hành động của hắc y nhân báo hiệu chúng đệ tử sắp có chuyện không tốt xảy ra. Quả nhiên vậy, ánh sáng màu đỏ bao trùm xung quanh, một vòng tròn bao vây cả đám người, một đệ tử chạm vào vòng kết giới liền cảm thấy sinh lực bị hút hết, ngã xuống đất co quắp làm đám đệ tử khác hoảng sợ. Biết chắc rằng cái vòng kết giới này có điều tà ác, hắc y nhân đã rời bỏ vị trí, bước vào trong vòng tròn tỏ nét vui sướng. Kẻ cản ta chắc hẳn phải chết. Một tiếng rú đau đớn của một đệ tử trong đêm trăng sáng này, Vương Lăng chỉ kịp cảm nhận tiếng kêu kia, thần phách liền dao động, không lâu sau sớm quay trở về thân xác. Hắn bừng tỉnh cả người giật giật, một luồng sáng màu vàng lóe lên chính giữa mi tâm, rồi một cột sáng màu vàng phát ra từ người hắn phá một hố to xuyên qua mái nhá trực thẳng phóng lên không trung. Xung quanh đó các vị cường giả thần hồn cảnh nhìn lên cột sáng trên không trung phải mở bừng mắt, đều có suy nghĩ bậc nào cường giả giá lâm, có một ý nghĩ chung là đến nơi phát ra cột sáng xem xét. Vương Lăng dần cảm nhận cơ thể thay xương đổi cốt, vượt xa cơ thể trước đây. Bất quá mùi hôi thối xông thẳng vào mũi hắn, phải là cực thối mới đúng. Hắn hốt hoảng nhìn cả bản thân bị bao bọc bởi lớp nhầy nhụa màu đen hôi thối vô cùng, cả căn phòng cũng tràn ngập dịch chất. Hắn bịt chặt mũi mình lại, lao ra ngoài tìm nước tắm rửa tẩy đi cái mùi thối khó chịu này. Khó khăn lắm mới tìm thấy một hồ nước, hắn chả nghĩ nhiều nhảy ào xuống nước, cả hồ nước thấm đẫm dịch chất nhây nhớt của hắn từ làn nước trong bị hắn làm cho ô nhiễm nặng nề. Mấy đệ tử xung quanh cách 100 mét vẫn ngửi thấy mùi này thay nhau bịt mũi chạy trối chết. Hắn cười khổ cố chót hết chất lỏng này, bản thân hắn qua quá trình tẩy kinh phạt tủy làm da thịt trắng sáng như bạch ngọc còn hơn cả da nữ nhân, xương cốt linh hoạt chỉ sợ không thua long cốt bao nhiêu. Cật khổ lắm mới đổi trắng lại y phục của mình, hắn cảm thấy cơ thể thay đổi khác lạ nhiều quá, một cỗ khí tức tà dị toát ra từ người hắn, kinh mạch tắc nghẽn đã được đả thông, trong đan điền linh lực chảy cuồn cuộn không ngừng. Tuy là thực lực chưa khôi phục về như cũ nhưng cảm giác này làm hắn phấn chấn hơn cả, mà đặc biệt hắn có cảm sát ý tăng cao, có ý thức muốn giết người, điều này làm hắn hoảng hốt, không biết cái ý niệm này từ đâu. Linh Tôn ngó thấy sự thay đổi của hắn rơi vào trầm tư, lắc đầu thở dài. Tiểu tử này xem ra quyết định chống lại thiên đạo rồi. Rốt cuộc vẫn là nằm trong tính toán của hắn. Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip Phong chương 194 hậu nhân sót lại. Từ trên không trung bầu trời viên tâm hội, lão giả mái tóc trắng xóa tròm râu dài đung đưa trong gió, hai mắt khép hờ liếc xuống nhìn nơi vừa phát ra cột sáng kia, thần thái ung dung nhìn không thấu lòng, lại nghe một tiếng cười quái dị khô khan vang lên, một lão già khác choàng bên ngoài áo đen phủ đầu. Lưng còm xuống, da mặt nhăn nheo khó nhìn. Tây Môn Niên, lão già ngươi không ngờ vẫn còn sống thọ vậy. Lão độc dược còn chưa chết, ta sao có thể chết được. Lão già Tây Môn Niên thong dong trả lời, lão già choàng áo đen là độc cử sĩ, là cường giả thần hồn duy nhất sử dụng độc dược trên đại lục này. Cả hai đều ở đây vì một thứ nhưng khi đến đây lại không nhận thấy một chút manh mối nào. Không biết điều gì làm hai vị vé đến tông môn của ta vậy. Hoàng Diệp nở nụ cười đối mặt cùng hai lão cường giả. Cả hai lão giả đều có chút e ngại Hoàng Diệp, không dám có chút ý khinh thường. Độc cử sĩ cười khan giả lời. Hóa ra là tông chủ Minh Lam Tông. Bọn ta cũng chỉ là ngạc nhiên vì sao lại xuất hiện kim quang bên trong tông môn mà thôi. Hừ, đừng nghĩ ta không biết mục đích các ngươi là gì, đây là Minh Lam Tông không phải là nơi các ngươi có thể tùy tiện đến đi tùy ý. Hoàng Diệp xem như tức giận, hai luồng kim ngân vô hình áp tới Tây Môn Niên cùng độc cử sĩ làm cả hai dùng mình chống đỡ, trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, Tây Môn Niên khuôn mặt đanh lại. Nếu ngươi muốn đánh nhau thì ta sẵn sàng tiếp. Các ngươi muốn chơi thì cứ từ từ đi. Lão già ta già rồi không đánh lại các ngươi. Dứt lời độc cử sĩ bóng dáng đã không thấy, cả Hoàng Diệp cùng Tây Môn Niên đều thầm chửi lão hồ ly. Tây Môn Niên khoát tay chặn Hoàng Diệp, dù sao thì thân mang trọng trách lão cũng muốn tránh thương tổn không cần thiết. Chắc lão cũng biết vì sao ta lại ở đây, cũng là vị cường giả thần bí nhân bên trong tông môn, lão thật sự không rõ sao. Chuyện của tông môn ta không cần Tây Môn chủ quan tâm. Nói vậy nhưng chính Hoàng Diệp cũng không biết luồng kim quang kia xuất phát từ đâu. Tuy lời nói thế lão có linh cảm gì tượng này mang đến điềm rủi. Cả hai giả ý liếc mắt nhìn nhau, cảm nhận mỗi bên một chút đấu khí tiêu giảm, liền hiểu đối phương không hề muốn chiến tiếp, đồng loạt đều rút lui. Cứ theo điều thông qua thần phách đã thấy, rõ ràng hắc y nhân kia phát động là cửu tiêu huyết trận của huyết hà phái, nhận định đối phương có quan hệ với huyết hà phái. Vương Lăng trầm tư di chuyển về phương hướng kia. Hắn ý như cũ xuất hiện tại địa phương xuất hiện hắc y nhân, bố cục lúc này khá là thê thảm, nằm trên đất có tầm 5 người đệ tử tông phái, mà hắc y nhân kia đã bị chế trụ, thân người đầy thương tích, máu mé đấm cả trường y. Dương Tả hai mắt đầy oán độc nhìn Hắc Y Nhân gằn giọng. Còn không mau nói chủ mưu của ngươi là ai, tại sao lại bắt cóc Tào sư muội? Tất cả các ngươi đều là lũ giả nhân giả nghĩa, cái gì mà tông môn chính phái, chỉ là một lũ ngụy quân tử. Tên khốn, rõ ràng ngươi xâm nhập địa bàn tông môn còn sát hại đồng môn bọn ta, bây giờ lại nói nhăng nói cuội cái gì? Mấy đệ tử xung quanh ồ ào tức giận, tất cả đều vì Hắc Y Nhân này mà đồng bạn đều bị thương chí mạng, có nhiều người đã chết oan trong tay gã. Mấy đệ tử hai mắt tơ máu chừng to nhìn Hắc Y Nhân thần thái phẫn nộ. Sư huyên không cần nói nhiều, trực tiếp giết gã thay các vị đồng sư huyên để báo thù. Đúng vậy, giết hắn. Dương Tả không nói gì, hắn cũng có mối hận cùng Hắc Y Nhân nên theo lời đồng môn, hai tay tụ ra một trưởng lực, một chảo như nghìn cân hướng người Hắc Y Nhân. Gã Hắc Y Nhân giương tay ra tạo một luồng hào quang màu đỏ chói, mấy tia chỉ đường hiện lên cánh tay như linh xà xuất động ồ ào, tạo thành một cái võng tre tạm thời đối ngạnh cùng trưởng kình Dương Tả. Hắc Y Nhân bay ngã ra sau, miệng không ngừng ói máu, nằm vật ra đất, trường bào bị phá nát để lộ khuôn mặt đằng sau lớp áo choàng. Một nam nhân da mặt co quắp, khô queo rùng rợn, cơ thể gầy gò da thịt dính xương mà hai mắt như cá chết nhìn vô cùng dữ dị. Một đám đệ tử đều rùng mình khi thấy nhân dạng kẻ này, gã Hắc Y Nhân thấy tất cả đều nhìn về mình thì hoảng loạn, hai tay che mặt, hoảng hốt vô cùng. Đừng có nhìn ta. Tưởng gì, hóa ra là một số nam nhân, nhìn thật ghê tởm. Đối mặt với những ánh mắt kinh tởm chính mình, Hắc Y Nhân tâm trí tụt lùi, hoảng loạn co người, không nhìn ra dáng dấp kẻ sát nhân trước đó. Tào Vận cũng là muốn nôn lúc thấy dáng vẻ Hắc Y Nhân, nghĩ tới đối phương vừa mới mang vác mình cả người liền ngứa ngáy, nổi da gà, nhìn tới Tiểu Hà ra lệnh. Tiểu Hà, mau giết chết gã số nhân này đi, ta muốn mau chóng về nhà tắm rửa thật sạch. Từ khi Hắc Y Nhân ngộ thương trận pháp cũng được gỡ bỏ, Tiểu Hà liền đến ngay cạnh Tào Vận, yêu nguyên theo lời của Tào Vận ra lệnh cho đám đệ tử động thủ. Vương Lăng núp ở một bên, đối với Hắc Y Nhân tuy là nhìn không thiện cảm bất quá có chút cảm thông. Không giống mấy người khác cảm thấy ghê tởm Hắc Y Nhân cùng cực này, bởi vì nguyên cớ của Tử Y Tiên nên đối với dáng vẻ bề ngoài cũng không quan trọng, ngược lại hắn có thể cảm nhận sự bi thương cô quạnh trong mắt Hắc Y Nhân, chắc hẳn là gã đã phải chịu đựng rất nhiều thứ. Mà huống hồ ở đây Hắc Y Nhân thể hiện đều là tuyệt học của Huyết Hà Phái, dễ dàng đoán ra đây là hậu nhân còn sót lại của tà phái đệ nhất trước kia. Lấy lại mấy lời hứa trước kia Vương Lăng từng giao kết cùng ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tà, hắn tuy là không có bị gò bó, ép buộc thực hiện nhưng theo giao ước, hắn đã lấy từ ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tà rất nhiều lợi ích, huống chi nếu không thực hiện thì hắn cảm thấy bản thân bứt rứt không yên. Nếu như Hắc Y Nhân này là người còn sót lại của Huyết Hà Phái thì hắn phải ra tay cứu giúp mà thôi. Nói thế nhưng bây giờ thực lực suy giảm, hắn cũng không có bản lĩnh từ tay mấy đồng môn sư đệ này cướp người. Nghĩ kỹ thì trước kia có Nguyễn Hợp Hương tiện ít vô cùng, không hiểu sao lại biến mất không tăm hơi, hắn cũng đành phải dùng một cách thức khác. Không có thời gian nghĩ nhiều, đã nghĩ gì thì làm như thế, hắn dùng thuật biến ảnh của hồ tộc trở thành bộ dạng của Mai Dương Tú. Một bộ dạng không có gì từ bên trong bước ra, cả đám đệ tử bất ngờ nhưng nhìn thấy nhân dạng Mai Dương Tú đều lễ độ khom người. Đại sư huynh, các đệ đã bắt được thích khách chưa? Sư huynh kẻ giết các vị đồng môn sư đệ đang ở đây. Dương Tả căm phẫn chỉ tay vào Hắc Y Nhân, tất cả đều vì muốn đồng môn đã mất mà trả thù. Vương Lăng chỉ biết lắc đầu thở dài. Tuy là có lỗi với mấy đồng môn của mình nhưng vì sự nghiệp bản thân hắn không thể không cứu Hắc Y Nhân này. Tùy thời có thể xem thử dùng lời lẽ bình thường thuyết phục hay không. Vậy các đệ định sẽ giết tên này ngay ở đây sao? Đệ muốn ngay trước mặt các sư đệ đã chết giết tên này báo thù. Dương Tả thẳng thắn trả lời, Vương Lăng thầm khâm phục người này, nhưng việc hắn không thể không làm, không cách nào hơn là nói. Như vậy thật không ổn, cứ như vậy giết hắn thì nếu hắn có sở trò liều chết kéo theo vài người chết theo thì khổ. Các đệ phải hiểu lũ tà ma ngoại đạo này còn có phương pháp tự bảo kéo theo tính mạng vài người không phải là khó. Nếu thế thật thì theo sư huyên phải làm sao? Có cần giải hắn đem về tông môn hay không? Dạo đây tông môn xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện nhỏ này không cần vọng động đến mấy vị sư thúc. Lời nói Vương Lăng không phải không có lý, với loại người tà ác giết người không ghê tay chỉ sợ là trước khi chết còn muốn kéo theo vài người. Vương Lăng nở nụ cười, bình thản nói. Hay là các vị sư đệ cứ về trước, ta ở lại tự có cách giải quyết triệt để. Như vậy, sao có thể để sư huyên chịu nguy cơ một mình chứ? Đừng lo, các ngươi còn không rõ ta bản lĩnh ra sao. Vương Lăng nói ra câu này có chút ái ngại, vì chính hắn còn không biết rõ Mai Dương Tú thực lực thế nào, nhưng sớm đã chứng thực qua còn sớm đã là đệ tử chân truyền thì thực lực không quá kém đi. Rất nhanh Dương Tả gật đầu nói. Thế thì sư huyên cẩn thận, bọn đệ thay mặt các sư đệ cảm tạ ơn đức. Không cần, nếu như gã không tự bảo ta sẽ đem đầu hắn tế vong linh các vị sư đệ. Hắn nói dối lòng lại cảm thấy khó chịu, Dương Tả cùng đám sư đệ kia cảm động đều kéo nhau đem mấy đồng môn bị thương cùng trở lại. Tào Vận không mảy may quan tâm mấy vấn đề này, sớm cùng Tiểu Hà rời đi. Vương Lăng hai mắt nhìn theo đám đồng môn sư huyên để thầm nói lời xin lỗi. Bất chi bất giác một lúc sau, từ đằng sau nghe tiếng vang nổ, mấy vị đồng môn hai mắt nhìn nhau thầm phù hộ Mai Dương Tú không xảy ra điều gì. Từ phía xa Vương Lăng lần đầu sử dụng ma giao đỉnh luyện chế một chút đan dược trị thương cho hắc y nhân, bất ngờ thất bại nên tạo ra một tiếng nổ vang. Sặc, cái thứ đồ này thật khó sử dụng, đành phải quay về dùng lô đỉnh bình thường vậy. Vương Lăng mắng thầm không ngớt, đồ xịn mà khó xài. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip Phong chương 196 chỉ có lời không có lỗ. Lại quay nhìn xem lại bộ dạng hắc y nhân thương tích khắp người, hơi thở mong manh gần như là người đã chết. Vương Lăng vươn tay định xem rõ thương tích đối phương. Hắc y nhân dù hết sức, một bộ phận ý thức vẫn thanh tỉnh cả người phòng bị. Thấy gã cứ khư khư giữ mình, Vương Lăng nhích môi, ngữ điệu trào phúng. Ngươi giờ như ngọn đèn trước gió, ta cần gì phải dở trò, yên tâm ta tuyệt đối không hại ngươi. Làm sao ta dám tin chứ? Tuy ta đã như người chết nhưng vẫn không muốn trở thành công cụ của bất cứ ai. Cũng hết cách, vì sao đối phương nghi ngờ, sống một cuộc sống mà bất cứ ai cũng có thể là kẻ thù, người thân không còn có ai bên cạnh lại thương tích chồng chéo, cơ thể biến đổi dị dạng, dù là thánh nhân cũng sớm đi chết cho đời bớt khổ nhưng vẫn giữ một vẻ bình tĩnh như vậy làm Vương Lăng có chút khâm phục. Xóa bỏ nhân dạng Mai Dương Tú, hắn mỉm cười khoanh tay ngó kỹ hắc y nhân. Như vậy ngươi thấy không vấn đề gì chứ? Thấy ánh mắt đối phương vẫn lộ rõ nghi ngờ, hắn không còn cách nào khác, liền đọc một lèo khẩu quyết của huyết hà pháp quyết, lập tức hắc y nhân kinh ngạc, hai mắt trừng to quan sát kỹ Vương Lăng lắp bắp hỏi. Ngươi sao lại biết khẩu quyết của tông môn bọn ta? Ngươi là người của huyết hà phái. Hắc y nhân gật gật đầu, gã nghe Vương Lăng đọc khẩu quyết so với công pháp bản thân hoàn mỹ hơn đầy đủ tất cả các tầng pháp liền không nảy ý che giấu nữa, huống chi tính mạng bản thân sắp chấm dứt, gặp lại người đồng môn làm gã nảy tâm vui sướng. Nhìn thấy đối phương dù bị thương nhưng vẫn gồng người đứng dậy, Vương Lăng đè vai hắc y nhân xuống nhăn trán. Ngươi đang bị thương không nên kích động mạnh. Ta đã sắp chết rồi, nếu như lần cuối có thể nhìn thấy một người đồng môn thì đã đủ mãn nguyện. Ta còn chưa cho ngươi chết, ngươi còn lộn xộn. Ta tự biết rõ thương thế bản thân. Nghe câu này giống như mấy lời chăn chối trong tiểu thuyết, Vương Lăng khó chịu vô cùng, bản thân còn muốn đối phương thay mình khôi phục huyết hà phái, làm sao mà để gã chết. Ngươi tên gì? Tên ta, đã lâu lắm chưa có người hỏi. Ta vẫn nhớ mấy vị sư huynh gọi ta là Cốt Đầu. Vậy được Cốt Đầu, ngươi có muốn khôi phục huyết hà phái, tìm ra địch nhân trả thù không? Cốt Đầu nghi ngờ địa nhìn hắn, gã làm sao mà không muốn chứ, nhanh chóng gật đầu. Vương Lăng chỉ đợi như vậy, hài lòng vỗ vai hắn. Nếu vậy thì ngươi chưa thể chết được. Cứ đợi ta ở đây, ta sẽ sớm tìm dược liệu chữa trị cho ngươi. Nếu ngươi nói vậy thì ta sẽ chọn tin ngươi lần này. Đằng kia có một chiếc hang ta từng dùng nó cư trú, bên trong ta có tạo một cái kết giới, ngươi đưa ta đến đó. Được. Để Cốt Đầu ở bên trong hang động rồi, Vương Lăng phương hướng của Dược Kinh Phường lao đi. Hắn thẳng vào bên trong mượn phòng luyện dược, không ai nói gì, sẵn sàng giúp hắn chuẩn bị mọi thứ, từ dược phẩm đến lò đan dược. Theo như thương thế của Cốt Đầu, hắn định luyện chế Bạch Trường Đan, nhưng Linh Tôn lại nhắc nhở hắn luyện Trường Sinh Đan, chỉ có loại đan này là phù hợp với tình trạng của Cốt Đầu. Hắn nghe xong tuy là nghi ngờ một chút nhưng vẫn theo lời Linh Tôn luyện Trường Sinh Đan. Tuy là về luyện dược Linh Tôn có thể thua kém xa Gia Nộ, nhưng tầm hiểu biết về đan dược thì dĩ nhiên không ai bằng, huống chi Linh Tôn trực tiếp thấy thương tích của Cốt Đầu. Đây là lần đầu hắn luyện đan tứ phẩm đan dược, trước đó còn có e ngại nhưng hiện hắn rõ ràng tinh thần hắn cường đại hơn trước gấp mấy lần. Sự nhạy bén lại tăng thêm vài phần, có vẻ như sau lần tự mình tẩy tủy lĩnh vực luyện đan cũng được tăng cường. Nhưng mà như thế thì sao dùng ma giao đỉnh lại thất bại chứ? Cầm trong tay Trường Sinh Đan, hắn có cảm giác hư cấu vô cùng, đây là lần đầu luyện đan vượt phẩm cách nhưng lại thành công mỹ mãn. Hắn cũng chả nghĩ nhiều thế, định quay lại gặp Cốt Đầu nhưng lại có nha hoàn Tiểu Xuân chạy tới thông báo cho hắn Dược Thư Kỳ gặp hắn. Tuy là bây giờ đang bận nhưng hắn cũng rõ bản thân sớm muộn rồi sẽ gặp nàng, không từ chối theo sao nha đầu Tiểu Xuân tới phòng của Dược Thư Kỳ. Ngửi thấy trong phòng mùi thơm, hắn hít hà thoải mái liếc mắt Dược Thư Kỳ, nhích miệng cười. Dược tiểu thư không ngờ lại tự mình mời ta vào trong tư phòng của mình. Lần sau ta không cần phải trèo cửa sổ nữa. Đây chỉ là phòng ta tạm thời ở mà thôi, tư phòng của ta còn lâu ngươi mới được vào. Thấy lại bộ dáng chán ghét của hắn cùng lời trêu chọc, không hiểu sao Dược Thư Kỳ cũng dần bão hòa, không còn é ấp như trước. Vương Lăng thong dong ngồi xuống đối mắt cùng nàng. Dược Thư Kỳ thấy hắn bình tĩnh như chưa từng làm cái gì sai, lòng tuy tức nhưng nhớ lại lúc chọc tức hắn thì liền dùng mình, nàng nén nở nụ cười. Ngươi không hỏi vì sao ta gọi ngươi tới đây sao? Ta tự mình biết chứ, Dược tiểu thư chắc chắn rất nhớ ta nên mới nửa đêm nửa hôm kêu người tới tìm gặp phải không? Ai nhớ ngươi chứ, ta còn sợ lần nữa gặp lại ngươi nữa. Nhớ lại tình cảnh trước đó, Dược Thư Kỳ thật hận hắn vô số lần, nhưng nàng thân là người kiểm soát việc làm ăn của Dược gia đã sớm luyện được bản lĩnh tự trấn tĩnh. Có phải ngươi đã gây thù cùng Phi Long Hội không? Cái này tiểu thư cũng biết, không ngờ tiểu thư lại quan tâm ta như vậy. Làm ơn đàng hoàng được không? Ta là nói chính sự, ngươi gây sự với Phi Long Hội ta không nói. Nhưng lại đem quyền lợi của Dược gia ra để làm bình phong, ngươi có biết như vậy bọn ta sẽ mất đi bao nhiêu tiền không? Vương Lăng đã biết trước nàng sẽ hỏi như vậy, môi nhanh lên không chút quan tâm. Dược Thư Kỳ lông mi rũ xuống, thần sắc phức tạp. Ngươi thật sự không hiểu gì sao? Chẳng phải chúng ta quan hệ rất tốt sao? Ta làm như vậy cũng đâu ảnh hưởng tới tiểu thư, thậm chí còn giúp tiểu thư kiếm lời sau này. Lời chỗ nào ta không thấy, ta chỉ biết là ngươi giúp ta gây bất mãn với đám người Phi Long Hội, bây giờ hơn nửa số đan dược trong Dược Kinh Phường không thể bán ra. Nhanh như vậy mà chúng đã biểu tình rồi sao? Trước đó bọn chúng đã hủy đi hơn nửa đơn hàng đặt trước của bọn ta, bắt bọn ta phải giảm đi nửa giá mới chịu theo hẹn mà mua. hắn nhớ rõ ràng trước đó Mộ Dung Phi Yên còn đền bù tổn thất kia mà, bây giờ náo loạn có lẽ là lòng ruột tự cao của đám Phi Long hội, danh dự bán đáng tiền lắm sao? Vương Lăng khinh thường, chỉ sợ lần này Viên Tâm hội sắp có rắc rối tới. Nhìn lại thấy Dược Thư Kỳ bộ dáng mệt mỏi, xem ra hắn đã đem cho nàng không ít rắc rối, để một nữ nhân quyến xuyến tài bảo cho cả một gia tộc lớn như Dược gia là bậc nào khó khăn. Hắn thở dài, cuối cùng vẫn là đưa ra quyết định, nói. Để cho ta nói cho tiểu thư việc lợi của điều ta làm tất cả là vì lợi ích chung của hai ta. Ngươi nói nghe đi. Vương Lăng bất ngờ đứng dậy, từng bước nhỏ đi tới gần Dược Thư Kỳ, miệng nói. Thứ nhất, ta đang giúp tiểu thư đặt nền móng vững chắc trong tông môn. Cứ như theo như người khác nhận xét, Minh Lam Tông giao Vân Nguyệt Thành cho tiểu thư quản lý vì nể mặt mũi Dược gia cùng luyện Dược sư tông hội. Thế nhưng thật chất thì tiểu thư cũng không thể kiếm được bao nhiêu lợi vì Vân Nguyệt Thành quá nửa là do người tông môn quản lý. Nói đến cũng là có Phi Long hội. Còn có một hồng y quán của Tây Diệm Cung cũng là chuyên luyện đan dược. Hơn nửa đệ tử là thu mua đan dược từ đây. Như thế thì sao chứ? Ngươi giúp ta cái gì? Tiểu thư có vẻ như chưa biết. Mấy tiệm dược liệu mà tiểu thư đưa ta quản lý đều bị người Phi Long hội đập phá. Chúng dĩ nhiên biết đám dược liệu này là của ai nhưng vẫn ra tay đơn giản là vì muốn dược kinh phường di rời khỏi Vân Nguyệt Thành. Tất nhiên ta biết trước đó chúng đáp ứng đền bù tổn thất cho ta là vì nể mặt Long Võ trưởng lão mà thôi vì ta có lệnh bài mà. Chúng tự hiểu đắc tội với ta là khỏi còn đan dược nữa nên mới khách khí. Dừng một chút Vương Lăng vuốt cổ, xem Dược Thư Kỳ không nói thầm chửi nữ hồ ly, rõ ràng là chuyện của riêng Dược gia bị nàng kéo tới dính dáng hắn. Không ngờ ngươi lại nghĩ được tới như vậy, ta thật sự quá xem thường công tử rồi. Thế nền móng mà công tử nói là gì? Nghe Dược Thư Kỳ đổi giọng đến ngược tính như vậy, Vương Lăng âm thầm tặc lưỡi, cũng không đánh gãy biểu hiện đối phương tiếp tục nói. Nếu như Viên Tâm hội có thể hoàn toàn nắm chắc thế lực thì đối với Dược tiểu thư cũng là điều tốt, chỉ dựa vào quan hệ hai ta cũng đủ nói. Cái này là cần tiểu thư phải phối hợp mới được. Chúng ta có thể làm gì? Vương Lăng liếc mắt nhìn ánh mắt Dược Thư Kỳ không ngờ thấy nàng vẫn rất bình tĩnh, thực sự rất nể nàng. Đây là điều tốt thứ hai ta muốn nói. Có thể so ra Phi Long hội là thế lực đứng đầu tông môn, nhân số dĩ nhiên đông đảo, nguồn lợi kiếm được từ đây dĩ nhiên không thể đo lường. Cứ việc đắc tội Phi Long hội thì mất đi nguồn tài lực lớn, nhưng tiểu thư chỉ để ý tình thế trước mắt mà không hề lo nghĩ xa. Xin công tử chỉ giáo. Nói tới việc đối phương từ bỏ mua bán cùng Dược Kinh Phường là hành động ngu xuẩn nhất thời, bởi vì chúng nghĩ còn có một hỏa y quán đủ để cung cấp linh đan, nhưng đâu biết nguồn đan này chỉ là có hạn có thể giúp đỡ toàn bộ tông môn đệ tử tiêu thụ vài tháng là cùng. Nghe xong hắn nói, Dược Thư Kỳ hai mắt sáng ra nở nụ cười xinh đẹp. Ta hiểu rồi, ý công tử là chúng ta không cần thiết phải đàm phán cùng Phi Long hội, cứ yêu nguyên tồn chứ đan dược, đến khi họ thiếu tiêu dùng chắc chắn sẽ chạy tới chúng ta. Khi đó tình thể đảo ngược, giá cả tùy ý chúng ta nâng lên hạ xuống. Tiểu thư nói không sai, có lẽ Phi Long hội muốn nhân lúc này hạ giá đan dược nhưng không hề nghĩ rằng mọi thứ không đơn giản cứ nghĩ là làm. Dược Thư Kỳ khâm phục không thôi. Nàng sao không nghĩ tới việc này nhưng rõ ràng là có nỗi khổ, Vương Lăng có chút do dự nhưng vẫn là nói. Ta lại nói tới chỗ tốt thứ ba, tuy rằng thời gian để chữ liệu không lâu nhưng với một gia tộc lớn như Dược gia vẫn là rất khó khăn. Ta ở đây có một đơn xuân hoài thủy dịch, giúp cho nữ nhân da rẻ càng thêm trắng sáng, mịn màng lại bảo tồn thêm một loại hương trên cơ thể chắc chắn làm nam nhân yêu thích. Đặc biệt không như những loài thủy dịch khác nặng mùi dược thảo, có thể dùng vừa tắm nhưng thực lực vẫn tăng tiến. Chỉ cần có thể tiêu thụ e sợ cũng không cần phải cực khổ cạnh tranh như bây giờ. Thứ tốt như vậy công tử chịu bỏ ra sao? uống trước khi đi ngủ và bạn mất 10mm mỗi tuần. Mỗi đêm bạn sẽ bị mất 1mm nếu bạn làm điều này trước khi ngủ. Ta dĩ nhiên là không nguyện ý, đây vốn là công cụ kiếm tiền tương lai của ta, nhưng mà nghĩ lại cũng một phần lỗi của tại hạ mà khiến tiểu thư khổ công như vậy có chút không đành lòng. Nói đến đây hắn đã đến sát gần dược thư kỳ, khuôn mặt cả hai cách nhau một gang tay, có thể ngửi thấy mùi hương đối phương, cảm nhận hơi thở nhau. Dược thư kỳ khuôn mặt ửng đỏ, nàng nhìn vào khuôn mặt tuấn lãng mang theo chút tà dị khiến nàng bị thu hút, không hiểu sao xuân tâm động đậy, có chút mất bình tĩnh quay đầu địa nói. Ta không tin có việc tốt miễn phí như vậy, chắc hẳn là công tử có yêu cầu khác. Yêu cầu ta không có, nhưng dược liệu bán ra, ta 7 phần, như thế nào? Công tử nói nghe thật hay, công sức bọn ta bỏ nguyên liệu điều chế, tất cả đều là bọn ta làm mà công tử muốn hưởng lợi như vậy, cũng khó chấp nhận. Tiểu nữ 8 công tử 2 xem thế nào, công tử xem chỉ cần ngồi chơi sơi nước mà tiền rơi vào túi mà thôi. Không được, ta 7 tiểu thư 3. Cả hai bắt đầu âm xèo trả giá, cuối cùng vẫn là quyết định 5 năm. Vương Lăng đau lòng lấy ra công thức Xuân Hoài Thủy Dịch đưa cho Dược Thư Kỳ, nàng ta liền hứng thú nhìn xem, lập tức bị thu hút, trên môi nở nụ cười, rốt cuộc xong xuôi cũng đuổi hắn ra, hắn thầm chửi không ngớt, nữ nhân thấy lời quên hữu. Bất quá bây giờ còn có cốt đầu bị thương chưa hoàn toàn bình phục, hắn cũng đang có ý định rời đi tức thì quay trở lại. Cốt đầu nhận thấy có người tiến tới nhanh chóng đề phòng. Nhận ra đó là Vương Lăng thì mới âm thầm thở nhẹ, buông bỏ đấu trí. Vương Lăng cho cốt đầu phục dụng trường sinh đan, lại hỗ trợ hắn tiêu thụ đan dược, vết thương lập tức khép miệng, nội thể cũng giảm bớt thương thế. Do thân phận đối phương mẫn cảm, Vương Lăng không dự định cùng đối phương ngây ngốc một chỗ, huống hồ hắn còn có việc cho cốt đầu làm. Thời gian vài tiếng để cốt đầu thương thế tốt hẳn, miễn cưỡng hành động bình thường, Vương Lăng nhìn đối phương thăm thắm thở dài đưa cho gã toàn phần huyết hà pháp quyết đã thông qua linh tôn sửa đổi. Hóa ra huyết hà pháp quyết không phải đơn giản như vậy mà luyện, yêu cầu của nó tuy không chút hà khắc nào nhưng để tu luyện yêu cầu người luyện phải trở nên lãnh huyết, giết người hấp thu căn nguyên của đối phương. Vì phương pháp này mà khiến toàn bộ linh lực giả trên đại lục căm ghét, nghĩ xem người khác tốn bao năm mới luyện được một thân cảnh giới mà trong phút chốc bị hút hết, làm sao mà ai không ghét. Đặc biệt ra, người tu luyện huyết hà thần công phải đánh đổi thọ mệnh của bản thân mới có thể tiến cảnh tu luyện, như thế dù cho cảnh giới có cao bao nhiêu thì tuổi thọ cũng có hạn. Lại nói sau khi tu luyện quá độ nếu để sơ sẩy một đường nhân dạng liền biến đổi quái thai vô cùng thảm trạng có thể coi như của cốt đầu. Mà huyết hà pháp quyết thông qua linh tôn sửa đổi đã khắc phục nhược điểm nguy cơ tu luyện, hoàn toàn không cần phải giết người mới có thể tu luyện, mà chỉ cần thu được ma hạt yêu thú thông qua đó trực tiếp hấp thu, tuy là chưa thể hấp thu hoàn toàn nhưng cũng là rất có lợi rồi. Dù đã hoàn toàn chỉnh sửa nhưng không thể khắc phục việc dùng thọ nguyên để tu luyện, điều này là tất nhiên, nếu như không có thiên phú mà muốn trở nên cường đại không chịu trả giá thì còn lâu mới có chuyện tốt như vậy. Có thể nói cốt đầu dường như thọ nguyên đã hết, may sao hắn được Vương Lăng cho sử dụng trường sinh đan, không chỉ khu trừ thương thế trong ngoài, còn có thể giúp hắn kéo dài 100 năm tuổi thọ thay một tầng da thịt. Cốt đầu dần cảm thấy da mặt ngoài chóc ra, bong này lớp phiến già nua, khuôn mặt biến đổi trở lại, một bộ mặt khá là thanh tuấn, chỉ là người có hơi gầy gò, nếu chịu điều dưỡng đầy đủ không lâu sẽ trở lại bình thường trở thành nam nhân anh tuấn. Sờ sờ khuôn mặt mình có thể cảm thấy khác lạ, cốt đầu rõ ràng biết đây là công đức của Vương Lăng, hai con ngươi hiện tia kích động nhìn Vương Lăng như phụ mẫu tái sinh quỳ gập người xuống. Vương Lăng cũng không ngăn kịp, cốt đầu nức nở nói. Công tử đối với ta công đức tựa Thái Sơn, ta sẽ không bao giờ quên, dù là lên núi giao xuống biển lửa, tại hạ không hề từ nan. có thể nói từ khi trong đầu chỉ có ý muốn trả thù chưa ai đối tốt với gái như Vương Lăng, điên cuồng tu luyện khiến nhân dạng biến đổi, ai nhìn cũng sinh khiếp sợ căm ghét hắn. Nếu như sớm không gặp Vương Lăng ai biết cuộc đời hắn sẽ kết thúc thảm như thế nào. Nhớ lại ngày đó lúc các tông phái, dẫn đầu có Quang Minh giáo tiến sát nơi ở của Huyết Hà phái, người các tông môn không chỉ tàn sát tất cả người trong Huyết Hà phái mà còn có một thôn dân phía dưới cũng là giết không tha một ai, đơn giản bởi vì nơi này chịu ảnh hưởng của Huyết Hà phái, còn có đệ tử Huyết Hà phái là người thôn dân này nên cho rằng đám thôn dân cũng là tà ma ngoại đạo. Còn có thể hiểu tất cả đệ tử của Huyết Hà phái xuất thân có thể nói là từ tầng thứ dân, thực lực thiên phú có hạn, nhờ vào Huyết Hà pháp quyết nên mới sinh tồn qua ngày, bảo vệ gia thân. Cốt đầu ngày đó nằm dưới xác của những vị đồng môn giả chết âm thầm chịu đựng, lại chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát do những người tự xưng là danh môn chính phái gây ra, tâm liền sinh căm giận, quyết tâm sống đến hôm nay phục thù. Nhìn cốt đầu xúc động mạnh, Vương Lăng hít hơi nhẹ nhàn nhạt nói. Được rồi, việc ta muốn ngươi làm chỉ có một, là giúp ta khôi phục vinh diệu Huyết Hà phái mà thôi. Công tử yên tâm, ta tuyệt đối dùng hết sức của mình mà làm. Vương Lăng cũng lười quản lý nhiều, đem ra nhiệm vụ tìm kiếm mẫu tử ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tà cho cốt đầu đi làm. Hy vọng đối phương giúp mình làm thêm một việc. Ngoài việc đưa cho đối phương công pháp của Huyết Hà phái, hắn còn nói về bảo tàng mà ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tà để lại ở núi Vọng Lâu, căn cơ cũ của Huyết Hà phái. Dù cho trong bảo toàn có nhiều vật tốt nhưng hắn bây giờ tầm nhìn bao xa, mấy vật như vậy không để vào mắt, tùy ý cốt đầu xử lý. Mặt ngoài còn để Ám Nguyệt cùng Hồng Liên sát để ý đến gã, căn dặn cốt đầu liên lạc hành động, xong xuôi căn dặn hắn cũng không muốn dây dưa, nhìn xung quanh thật lâu rồi mới bước đi. Trước khi đi hắn còn biết được cốt đầu đã hạ độc cho Tào Vận một loại dược độc tên là Thanh Cổ Đà La, xem như một cách trả thù Tào gia gián tiếp tàn hại Huyết Hà phái. Nghe được phương pháp giải độc hắn nắm chắc trong tay, xem đây là một bảo mệnh sau này giúp hắn làm vài việc. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip phong chương 197 phát hiện âm mưu. Lúc quay về thì hắn nghe người nói Lãnh Thiên Tố sớm cùng nha hoàn rời đi, biết trước như vậy hắn cũng đành thôi, rắc rối cứ để nó đến, dù nàng không nói hắn cũng biết ai đang chủ sự ám sát mình. Nhưng bất ngờ hắn lại nhận được lời nhắn để lại của Lãnh Thiên Tố, bên trong tín thư không ghi nhiều, ba chữ tình hương lâu cũng đủ để hắn hiểu rõ. Rằng co một chút, xem thử có nên đi hay không, nhưng nghĩ tới bây giờ trời tối cô nam quả nữ một phòng có chuyện gì xảy ra ai mà biết trước, nhớ tới thân hình trắng sáng bóng loáng mảnh rẻ không xương, bộ ngực phao phao đính hai điểm hoa đào làm hắn miệng chảy gần hết nước bọt. Lại cảm thụ bờ môi mềm mại, dịu ngọt của nàng, khỏi nói hắn như chịu không nổi nhiệt liền lập tức đi tìm Lãnh Thiên Tố mặc kệ thân thể hiện đang mệt mỏi. Tình hương lâu phân trải khắp nơi, phòng ốt rộng rãi khang trang chia từ phòng chữ nhất đến bát, sang chảnh nhất vẫn là phòng chữ nhất. Với bản tính của Lãnh Thiên Tố sẽ không thế nào khác thuê phòng chữ nhất. Hắn chỉ việc dò hỏi khách điểm tiểu nhị một vị cô nương mới thuê phòng chữ nhất là biết nàng ta ở nơi nào. Bảo mật thông tin khách hàng dĩ nhiên là tốt nhưng thân là cự điểm của dược gia, Vương Lăng thông tin dễ dàng có được. Vương Lăng đứng thẳng trước cửa của Lãnh Thiên Tố, không khó khăn lắm mở ra cửa phòng tiến vào, đập vào mắt hắn là tấm lưng mềm mỏng trắng tuyết, mái tóc đen như trời đêm phủ dài tấm lưng. Nàng mặc bộ áo đầm ngủ mỏng tanh màu hồng bao quanh người có thể nhìn xuyên qua càng làm thúc dậy bản tính đàn ông trong hắn, một tia ý thức tà ác nổi dậy trong đầu, hắn liền biến thành một bộ dạng khác nhìn bình thường nhưng khuôn mặt vô sỉ tột độ. Lãnh Thiên Tố đang chải mái tóc ướt đẫm, nghe tiếng mở cửa, âm thanh ngọt mềm đến tai hắn. Tiểu Hương, vẫn chưa ngủ sao? Ta đúng là chưa ngủ. Vương Lăng theo bản tính đáp, Lãnh Thiên Tố nghe giọng của nam nhân liền kinh hãi, lập tức quay đầu, vừa nhìn. Lại thấy bóng dáng của một nam nhân xa lạ, theo bản năng sợ hãi lui lại hỏi. Ngươi là ai, tại sao lại có thể vào phòng ta? Nàng nói xem, một nam nhân ban đêm trời tối như vậy đến tìm một nữ nhân họ Thủy tai dân như nàng là để làm chi? Hai mắt hắn ánh lên vẻ dâm tà, không ngừng dò xét một đường thân hình nàng từ trên xuống dưới. Lãnh Thiên Tố thâm tâm dậy sóng, tức giận hai mắt trừng trừng. Không biết nhà trọ kiểu gì mà lại dễ dàng để người xâm nhập như vậy. Cũng đừng trách người khác làm gì, có trách thì phải là do ta bản lĩnh thông thiên, dễ dàng đột nhập khuê phòng thiếu nữ. Ngươi cũng đủ bản lĩnh như thế sao? Tuy rằng ngày thường Lãnh Thiên Tố không tu luyện nhiều thứ nhưng pháp lực hỏa hệ của nàng cũng là đạt tới trình độ đạo sư trung kỳ, chỉ là chưa mấy lần tận lực giao chiến bao giờ. Bây giờ đối mặt với kẻ có bộ mặt dâm đãng không ngừng địa nhìn mình, kẻ ngốc cũng biết hắn muốn làm gì, nàng làm sao lần nữa chịu cảnh khuất nhục như trước, lấy ra quải trượng, vung ra đe dọa. Ngươi nếu không tự mình dập đầu tạ lỗi rồi móc ra hai mắt, ta sẽ thiêu ngươi thành tro. Tiểu nữ hoa bản lĩnh ngông nghênh thật. Dù cho là cảnh giới suy giảm đi nữa, sở học hắn vẫn còn. Huống chi trải qua lần thay đổi da thịt, hắn đã không như cơ thể bình thường lúc trước, thực lực dĩ nhiên tăng tiến cùng cực. Một đường hỏa mãng như rắn trườn ngoài đồng mang hơi ấm nóng mãnh liệt tới sát mặt hắn, Vương Lăng vừa kịp dùng lôi thiểm bộ áp sát người Lãnh Thiên Tố. Nàng quải trượng vung ra thêm một lần công kích, nhưng Vương Lăng đã sớm dự liệu, quét ngang tay một đường, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn phăng quải trượng ra một góc. Đây là cách biệt của pháp sư và linh lực giả, tất cả đều phụ thuộc vào thực chiến bản thân, kinh nghiệm của Lãnh Thiên Tố quá ít, làm sao chống lại một người rèn luyện cứng rắn như Vương Lăng. Ngón tay hắn cách không điểm một đường nhẹ, Lãnh Thiên Tố cả người đứng không vững ngã xuống cạnh giường, nàng hốt hoảng nhận ra bản thân vừa bị hắn chế trụ, liền liên tưởng tới tình cảnh sắp tới, không rét mà run. Vương Lăng ra tay tuy đơn giản nhưng linh lực trong người giới hạn, không như trước như vậy rồi rào, đi đường vất vả nãy giờ cũng là mệt mỏi vô cùng, trải qua lần tẩy phạt trước đó sớm đã bòn rút hết sức lực. Tuy thế hành động vẫn như bình thường, chỉ là nếu giờ giao phong cùng ai dường như vô lực rồi. Nhìn lại cánh cửa đã khép chặt. Hắn mỉm cười đi tới cạnh giường nhìn mỹ nhân bất động tùy ý đùa giỡn, trái tim tà ác của hắn dậy sóng, hai mắt hiện ra tia rụt rì. Bất chi bất giác hắn liền thấy không ổn, bản thân cố lay chuyển tâm tính tỉnh tạo lại, bản thân cứ như sắp xa đọa tới nơi. Thấy hắn tới gần, Lãnh Thiên Tố hoảng sợ vô cùng, nhìn hắn đi tới, cố gắng chấn định nói. Ngươi muốn làm gì? Làm gì à? Ta tu luyện một loại công pháp thải âm bổ dương tên Ngự Nữ Tâm Kinh, cần kiếm một cực phẩm nữ nhân làm đỉnh lô. Nàng lại xinh đẹp như vậy, nghĩ xem tiếp theo ta muốn làm gì. Nếu ngươi muốn nữ nhân, ta cho ngươi 100, 1 vạn nữ nhân khác cũng không vấn đề. Nghe lời đối phương nói, Lãnh Thiên Tố đã dẫn đến phát cáu, bất quá hiện đang nằm trong tay đối phương không cách nào khác tìm cách đàm phán. Vương Lăng cười khỉnh, nhìn chằm chằm nói. Ngươi có bản lĩnh gì kiếm cho ta nhiều nữ nhân như vậy? Ta tự có cách ngươi khỏi lo. Ta không ngốc nha, ngươi nói như vậy mà không đưa ra bằng chứng xác thực thì khó lòng mà nói. Lại nhắc tới so ra kiếm nhiều nữ nhân thì thế nào, có ai có thể xinh đẹp như ngươi bây giờ không? Nói rồi hắn tiến đến bộ ngực của nàng hướng tới. Lãnh Thiên Tố liền la lên kinh sợ, tư duy xoay chuyển lại nói. Ta có thể kiếm cho ngươi một nữ nhân xinh đẹp không thua kém ta. Ồ, nói ta nghe xem thử. Vương Lăng dừng tay, cảm thấy trêu chọc nữ nhân này đúng là thú vị. Lãnh Thiên Tố thở dài một hơi lại nói. Nàng ta dĩ nhiên so ra với ta không hề thua kém, còn có mùi vị cao cao tại thượng, ngươi chắc hẳn sẽ rất thích. Ngươi nói vậy làm ta cảm thấy thật khó hình dung. dĩ nhiên ngươi không hình dung được, nàng ta thế nhưng lại là thánh nữ của Quang Minh giáo đấy. Nàng ta vừa nói xong, trong mắt Vương Lăng chợt hiện nét khác lạ, Lãnh Thiên Tố không để ý nhiều liền nói. Sớm muộn nàng ta cũng sẽ tới tay ngươi thôi. Nàng ta tên gì? Ngươi chắc hẳn từng nghe qua đi, nàng ta là Hàn Bắc Nguyệt. Sao cảm thấy rất kích thích phải không? Lời nàng vừa dứt xong làm cho Vương Lăng trong lòng một mảng u tối, nữ nhân này thế mà còn dám sắc tâm hãm hại thê tử của mình, không ngờ tùy tiện đùa vui một chút lại phát hiện ra cái tầng này sự việc. Vương Lăng giả bộ một bộ thèm nhỏ dãi động tâm hỏi nàng. Nhưng ta nghe nói nàng ta rất là lợi hại, có hay không ngươi bắt được nàng? Việc này ngươi khỏi lo, bọn ta sớm đã có tính toán, ngươi chỉ cần đợi đến lúc đó nếm thử tư vị của nàng ta là được. Đến cuối cùng các ngươi có ăn oan gì? Hừ, nàng ta hại ta suýt chút nữa mất thân trong tay tặc nhân, ta dĩ nhiên là không để yên cho nàng ta sống tốt. Nghe nàng ta nói, Vương Lăng cười gằn không ngớt, nếu không phải lúc đầu nàng hại người ta thì đâu có đi tới kết quả kia, cứ cái kiểu trả qua trả lại thế này thì bao giờ mới kết thúc, quả nhiên làm kẻ thù của nữ nhân thật không khôn ngoan. Nàng ta nói vậy làm Vương Lăng vẫn là lo lắng cho an nguy Hàn Bắc Nguyệt liền hỏi. Nàng làm sao có thể bắt được nữ nhân đó? Việc này không cần thiết nói ngươi. Như vậy à? Vậy ta liền không nghĩ ngợi nữa, trực tiếp hãm ngươi là được. Ngươi nói đến mơ hồ như vậy là muốn lừa bổn đại gia à? Biết được nếu như không làm hắn tin tưởng thì sẽ mất thanh bạch dưới thân hắn, nàng liền sợ hãi cực độ. Không thể không nói. Ngươi cũng biết đến tên của Nguyễn Hợp Hương, bọn ta định dùng nó đối phó với giáo đoàn Quang Minh, lúc đó bắt được nàng ta rồi sẽ cho ngươi. Nàng nói tới đơn giản nhưng Vương Lăng hiểu rõ cái thứ đồ chơi kia lợi hại cỡ nào, Hàn Bắc Nguyệt thất thủ một lần dĩ nhiên thất thủ lần hai cũng không vấn đề. Nhìn vào Lãnh Thiên Tố định đem nữ nhân mình cho nam nhân khác chơi, Vương Lăng tức giận cực kỳ, hay cho một nữ nhân độc ác. Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu tác giả Hắc Vân người làm Ezit Phong chương 198 cuồng bạo tâm tính. Vương Lăng nghĩ như vậy cũng là không hiểu rõ Lãnh Thiên Tố, có thể nàng ta không thích Hàn Bắc Nguyệt đi nhưng dù sao cũng là nữ nhân mà nam nhân nàng thích, làm sao nỡ để cho nam nhân khác đụng tới, như vậy chẳng phải để hắn hận chết nàng sao. Nàng dự định lừa đi đối phương, phải đưa ra một cái giá thật hời, nghĩ đến việc tiếp theo cho đối phương tín nhiệm. Nàng chỉ cần dụ hắn cho mình uống một loại độc dược để trao đổi, hẳn là một cái hái hoa tặc thì độc dược cũng là không thiếu đi. Lúc đó với tài lực cùng khả năng của vạn độc môn, yêu cầu giải độc của hắn là không có vấn đề, khi đó nàng không dốc xương hắn không hả giận. Vương Lăng nào biết tâm tư của nàng, một tầng quang bao phủ lý trí, cơn tức giận bộc phát, nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Tố hắn sinh tâm khó chịu. Nhìn ánh đèn trong phòng hắn phất tay, tất cả đồng loạt vụt tắt. Lãnh Thiên Tố kinh dị nhìn bóng dáng nam nhân trước mặt hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Ta e là không thể chịu được, cái gì thánh nữ ta không cần, có thể hưởng dụng một nữ nhân như nàng thì ta chết cũng mãn nguyện. Nếu ngươi dám đối với ta như vậy, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, vạn trùng phệ thủ. Vương Lăng mặc kệ nàng đe dọa cái gì, hai tay liền đặt lên thắt lưng nàng kéo mạnh một đường, áo ngoài nàng bung ra, cái áo đầm ngủ bên ngoài bị hắn hung hăng kéo ra xé nát, Lãnh Liên Tố mắt liền ửng đỏ, không ngừng rơi lệ, miệng hồ hào bất lực. Không muốn, ngươi mau tránh ra. Mỹ nhân đừng sợ, ta sẽ cho nàng dục tiên dục tử sớm thôi. Hắn nhập vai tới xuất thần, cũng tự khen bản thân thực sự phù hợp làm cây dâm tặc. Lãnh Thiên Tố còn chút sức gơ, y u, nơ, gơ, rằng không chút lực. Ta không cần, mau giết chết ta. Một mỹ nhân như nàng, ta làm sao nỡ? Tại sao, ta làm gì mà bị thế này? Thấy hắn không chút ý tứ dừng tay, Lãnh Thiên Tố hai mắt ướt đẫm thút thít không ngừng. Vương Lăng thấy nàng như vậy liền thương tiếc định dừng tay, bất quá trong đầu không ngừng truyền tới ý nghĩ tà ác thú vị thôi thúc hắn, lại nhớ tới nàng ta định động thủ với Hàn Bắc Nguyệt, không còn cố kỳ kéo mạnh lớp thiếp thân bên ngoài của Lãnh Thiên Tố. Bầu ngực trắng sữa bung này trước mặt cứ cho là trời đã tối nhưng hắn tu luyện nhãn lực cực nào khắc khổ, dĩ nhiên nhìn rõ ràng hình dáng bầu ngực của nàng. Hắn miệng đắng lưới khô, từ khi cùng mấy nữ nhân của mình mây mưa thì hắn chưa từng chung đụng cùng nữ nhân nào, dục hỏa thiêu thân làm hắn bứt rứt khó chịu. Hai tay chộp lấy bầu ngực của nàng xoa nắn, mềm mại ấm áp, hắn xoa hắn bóp không nỡ rời tay, miệng không dừng được hướng bờ môi của Lãnh Thiên Tố hôn tới, nàng cảm nhận hơi thở hắn tiến sát mặt nàng, biết rõ hắn muốn làm gì, liền xoay đầu né đi. Ta không muốn. Dù nàng đã nghiêng đầu né tránh nhưng chỉ làm thú áp trong hắn nổi dậy càng thêm cái cảm giác chinh phục, môi liền hôn khắp khuôn mặt của nàng. Da thịt nàng mềm mại thơm tho, bàn tay vo ve hai nốt ti đã sớm bị hắn làm cho cứng lên. Đến rốt cuộc, nàng vẫn không thoát khỏi hắn, môi hắn dính lên môi nàng, lưới hắn lướt qua hàm răng đang cố khép lại yếu ớt. Cuối cùng nàng cũng phải mở ra cho lưới hắn xâm nhập quấy động sâu bên trong. Nàng cố cắn chặt răng cắn lấy lưới hắn, nhưng hắn đã sớm biết ý định nàng quấn quýt bên trong cuốn lấy lưới nàng mút ra ngoài, mùi vị chiếc lưới thơm tho, ngọt lịm của mỹ nhân không khỏi làm hắn sao động, lưới nàng cố tránh thoát hắn nhưng chỉ càng như phối hợp làm cả hai môi lưới quấn quýt nhau. Lãnh Thiên Tố nước mắt ràn rua chảy dài trên má. Hắn có thể nêm nếm chút vị mặn, lưới hắn liền như linh xà liếm lấy nước mắt đọng khóe mi nàng. Lãnh Thiên Tố run run, nàng liền sợ đến ngây người, tuy rằng hắn mang lại cho nàng bao kích thích nhưng nàng vẫn ngoan cố thanh tỉnh cho bằng được, tuyệt đối không vì loại người này làm cho khuất phục. Vương Lăng tay luồn xuống khố quần của nàng tìm kiếm khe động đã dính chút dịch chất. Hắn mỉm cười lấy ngón tay quệt lấy âm dịch đưa lên trước mặt nàng. Có vẻ như nàng rất thích thú nhỉ, ta chỉ mới khởi động mà nàng đã ướt như vậy. Không phải, ta không ướt vì ngươi, ô ô. Thấy hắn không chút nào thương tiếc, từng chút hủy hoại tâm trí mình, Lãnh Thiên Tố không chịu nổi ủy khuất khóc lên, Vương Lăng thế mà lại thích thú đem ngón tay mình nhét vào miệng nàng, lay động khoang miệng. Lãnh Thiên Tố chán rét, dùng lưới xua đuổi nhưng hắn chỉ cảm thấy đầu ngón tay bị mềm mại ẩm ướt lướt qua, nàng một hồi điềm nhiên hiểu việc này chỉ càng là làm theo ý hắn liền ngừng lại tùy ý để ngón tay hắn trong miệng không động đậy. Vương Lăng biết ý nghĩ nàng, liền lấy tay của nàng đặt ngay tiểu khổ của mình cười xấu xa. Nàng không muốn mút ngón tay ta, như vậy là muốn thứ này. Chạm vào cái vật cương nóng to lớn như thế nàng dĩ nhiên hiểu đây là cái thứ gì, hoảng sợ nghĩ tới việc bị nam nhân này nhét thứ này vào miệng mình liền không khỏi cảm thấy buồn nôn. Hai mắt trừng to nhìn hắn, ghi hận thật rõ kẻ thù, nhưng do trong bóng tối không rõ nên nàng cũng không thể nhìn rõ lại mặt hắn, không hiểu sao như vậy làm giảm cho nàng chút ủy khuất, cứ cố gắng coi đối phương là tình lang mà chịu đựng. Miệng nàng liền mút mạnh ngón tay hắn, chiếc lưới đánh qua đánh lại tuy lúc đầu khá vụng về nhưng được một vài phút càng điêu luyện làm ngón tay hắn tê dại. Nhìn không được hắn đem ngón tay rút ra, đầu lưới hắn lại xông vào, hai ngón tay dò xuống bên dưới đồng ẩm của nàng vo ve hạt đậu nhỏ bên ngoài làm Lãnh Thiên Tố thư sướng muốn rên nhưng miệng đã bị lưới hắn bịt chặt. Ngón tay hắn chưa dừng lại, chui vào bên trong khe thịt. Ra vào từ từ chạm được một lớp màng mỏng, hắn hiểu rõ đây là màng trinh tiết của nàng. Không hiểu sao lại kích thích hai tay ra vào càng nhanh, mỹ nhân hai chân càng khép chặt không muốn ngón tay hắn ra vào bên trong nàng, nhưng như vậy càng khép chặt hắn lại càng tăng thêm kích thích, lay động không ngừng, hai ngón tay hắn dần ướt đẫm. Hắn rút tay về ngửi thấy một mùi ngai ngái, lại nhờn nhợt xinh dính. Hắn thích thú lấy lưới liếm nhẹ. Lãnh Thiên Tố vẫn nhìn thấy hành động của hắn không khỏi xấu hổ, ủy khuất không nói thành lời, nàng bây giờ chỉ hy vọng cơn ác mộng này mau chấm dứt. hắn di chuyển xuống phía dưới kéo bỏ cả lớp vải che cuối cùng trên người nàng, nàng giờ hoàn toàn khỏa thân trước mặt hắn, khoe thịt ẩm ướt hồng hào bên trên có một nhúm lông đen che đậy càng làm hắn phấn chấn. Đem y phục cởi ra, hắn đem dương cụ hùng dũng chìa thẳng, Lãnh Thiên Tố hai mắt mờ nhạt, hoảng sợ cảm nhận một cây côn nóng hổi đang lướt trên thân thể nàng, nó rỉ ra dịch chất trên đầu ti nàng làm cho đầu ngực nàng đã nhạy cảm nay còn kích thích hơn, miệng không tự ý thức được thở hổn hển. Vương Lăng đưa hai tay ra sau nắn bóp bờ mông Lãnh Thiên Tố, nó căng đầy, lại đàn hồi, hắn hung bạo bóp mạnh, xoa xoa khắp vùng. Lật ngược người Lãnh Thiên Tố lại, hắn đặt thanh gậy của mình ngay giữa khe mông của nàng đẩy mạnh, hai bờ mông nàng ép chặt như ép sát tiểu đệ đệ. Lãnh Thiên Tố cảm nhận bờ mông mình bị lạm dụng, mặt đỏ lên, muốn khóc không ra tiếng, hai tay bấu chặt ra giường nhung nhớ nỗi hận này. Hai mắt hắn dần bị che lấp bởi một tầng xương đen chính hắn cũng không rõ ràng, hai tay hung hăng phát mạnh lên bờ mông nàng thích thú. Lãnh Thiên Tố những người, không tự chủ được tránh thoát ma trảo hắn, tay hắn ép chặt thân hình nàng, hai thân thể dính sát nhau, dương cổ ép chặt cách thân hình hai người, đến lúc hắn không chịu nổi, một luồng tinh dịch trắng đục chảy ra bắn đầy trên tấm lưng mỹ ngọc của Lãnh Thiên Tố. Nàng khóc lên nức nở, bao ý nghĩ làm nàng không còn tâm trí kiên cường. Vương Lăng bị bộ dáng nàng làm cho dậy sóng, tóc tai nàng tán loạn, bờ mông ửng đỏ, bộ ngực bị hắn bóp đến đỏ hồng. Dương cổ lần nữa cứng rắn đi lên, hắn hướng đến phần âm động của nàng địa tiến vào. Lãnh Thiên Tố nhắm nghiền hai mắt, không chút phản kháng, miệng thốt nhỏ. Vương Lăng, xin lỗi thiếp yêu chàng. Bất chợt trái tim hắn động đậy, thần tình tỉnh táo trở lại. Nhìn dàn cảnh trước mắt hắn hoảng sợ không thôi. Nếu lúc này hắn mà còn tiếp tục thì chắc hẳn lương tâm hắn sẽ không còn yên ổn. Hắn im lặng, mặc lại y phục nhìn bóng dáng mỹ nhân trên gường cắn răng bước đi. Hắn hận không thể tự cho mình một cái bạt tai thật mạnh để sớm canh tỉnh, để mọi chuyện suýt chút không thể cứu vãn. Lãnh Thiên Tố im lặng chờ đợi tưởng như địa ngục đã đến. Nào ngờ bóng dáng nam nhân đã không thấy, thân thể đã thoát khỏi khống chế. Nàng không chút cao hứng nổi, liền ngồi co ro lại, hai tay ôm đầu gối khóc đến thương tâm. Cả đêm nay nàng dường như chỉ biết nức nở, không chút nào dám nghĩ tới cảnh tượng trước đó. Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu tác giả Hắc Vân người làm Ezit Phong chương 199 đổi công pháp song tu. Cũng không đi đâu xa, hắn sớm đã đặt một căn phòng chữ nhất gần phòng Lãnh Thiên Tố, vào phòng hắn nằm vật ra giường. Khó chịu địa lăn qua lăn lại, hắn tức giận ngồi bật dậy, hai mắt tính thần im lặng xem xét, cảm thấy một luồng tà khí mạnh mẽ tồn đọng trong cơ thể không cách nào di rời, làm cách gì nó cũng như con run sán loàn ngoan chạy chối chết. Vương Lăng cảm thấy quái thai. Sợ hãi đến xem cái thứ này là vật không tốt lành. Tiểu tử, ngươi xem là dục tính công tâm rồi. Cái gì mà dục tính công tâm, nói khó nghe chết được. Lời Linh Tôn vừa phát, làm cho hắn bình tĩnh đôi chút, chắc chắn Linh Tôn sẽ không nỡ để hắn chết. Lời Linh Tôn nói xem ra rõ ràng tình trạng cơ thể hắn. Hắn không rõ Linh Tôn bằng cách nào xem rõ tình trạng nội thể hắn. Linh Tôn lại nói, có phải ngươi cảm thấy hạ hầu nóng bức, thái dương lạnh buốt, chân tay bứt rứt không yên? Tiền bối, người thật giỏi, ta đúng là đang bị tình trạng như vậy. Còn phải hỏi, rõ ràng là do ngươi bản năng dương khí cực thịnh, lại kìm nén không cách nào bứt ra nên mới làm ra tình cảnh này. Không phải chứ, trước kia ta thấy nhiều người còn kìm nén hơn ta mà có thấy cái gì đâu. Vương Lăng nhớ lại thế giới trước, phim ảnh đầy đủ, ai muốn thẩm du thì bấm một cái lên mạng là giải tỏa bức xúc, chắc không phải ý Linh Tôn nói là ta lâu ngày không thẩm du chứ. Linh Tôn mà hiểu hắn đang nghĩ gì chắc tức chết, nhưng y như cũ vẫn không đọc được suy nghĩ hắn nói. Có phải ngươi từng tu luyện mơ dương khoái, cái loại hạ lưu công pháp? Cái gì hạ lưu công pháp, rõ ràng là thượng cổ công pháp cơ mà. Dù ngươi nói gì thì nó cũng không tránh khỏi là công pháp hạ lưu. Vương Lăng buồn bực muốn phản lời nhưng nghĩ kỹ, cãi làm gì có giúp hắn giải tỏa bớt tâm tình đâu, đành im lặng chờ đợi Linh Tôn đưa ra biện pháp. Linh Tôn lại nói đến cho hắn biết nguồn gốc loại công pháp này, hóa ra đây là công pháp âm dương song tu của một môn phái xưa mơ ngoại tông, vốn cũng không xem là cái gì hạ lưu, chỉ là trợ giúp các cặp đạo lữ tiến cảnh nhanh chóng tìm vui thú trong chuyện phòng thê. Nhưng đến khi tu luyện đến một tầng cao, con người ai cũng xuất hiện tâm ma, loại công pháp này dần dần bộc lộ nhược điểm. Nó khiến con người càng ngày trở nên dâm loạn, điên cuồng muốn tìm người giao hợp, nhưng vấn đề phát sinh không phải ở nữ giới mà là ở nam giới. Dần dà nó thành một loại công pháp thải mơ bổ dương như hắn nói. Nam nhân tu luyện thứ này sẽ mất đi tỉnh táo, đối với nữ nhân mê cuồng tìm kiếm, đặc biệt là cực phẩm nữ nhân. Nghe xong Vương Lăng sợ hãi không thôi, cứ như vậy chẳng phải hắn sẽ sớm thành dâm ma trong truyền thuyết sao, hái hoa dâm tặc tìm kiếm nữ nhân, kẻ thù của toàn bộ nam nhân thiên hạ. Nghĩ tới thôi hắn liền dùng mình, không khỏi tò mò hỏi Linh Tôn. Ý của tiền bối là ta đang trong giai đoạn tâm ma này hay sao? Thế ngươi nghĩ ngươi đặc biệt sao? Bỏ đi, ta rõ ràng rồi, như vậy tiền bối có cách giải quyết. Giải quyết tức thời tận gốc thì không có, nhưng vẫn có cách kìm nén nó, đến khi ngươi tự làm chủ được tâm ma thì tự dưng cũng không còn sợ nữa. Nghe đến đau đầu, hắn vẫn còn chưa rõ là biện pháp gì, Linh Tôn cũng không để hắn đợi lâu liền nói. Cũng may ngươi là hậu nhân của Mạc gia, xem thử là người phái Dương Thanh Xích Nguyệt đi, ta tự có một công pháp tu luyện riêng của phái này. Tên gọi xem là Huyền Ngọc Mơ Dương Tố. Cái gì mà phái Dương Thanh Xích Nguyệt, nghe sao rối rắm. Ngươi giờ chưa cần biết nhiều, chỉ cần theo lời ta nói tìm một nữ nhân có thể chất đáp ứng việc tu luyện là được. Làm sao ta biết là ai phù hợp chứ? Vương Lăng lầm bầm chửi thầm, Linh Tôn sao nghe không ra, tức giận không có nói. Khi nào ngươi cùng nữ nhân đó giao hợp mà nàng ta có một luồng khí lạnh tỏa ra từ nơi đó trở ra là ngươi tự biết. Được Linh Tôn nhắc khéo, Vương Lăng sao không hiểu được, tuy là chưa trực tiếp trải nghiệm nhưng khi nó đến tự nhiên biết, nếu thế thì chả phải đem nàng ta kè kè bên người sao. Việc đó hắn để sau, lại nghĩ đến một việc tò mò hỏi Linh Tôn. Có phải khi vãn bối hành sự với mấy nàng tiền bối đều nhìn thấy hết? Tiểu tử chết tiệt, ai thèm nhìn việc xấu của ngươi? Ta sống lâu như vậy rồi mà thèm nhìn một đám hậu bối sao? Phải phải, như vậy làm sao phù hợp tôn chỉ của Linh Tôn chứ? Giải đi khúc mắc liền làm Vương Lăng cảm thấy thoải mái, cứ như khi đang làm việc mà bị một lão già thấy hết cũng không dễ chịu tẹo nào. Hừ, ta tiếp tục điều dưỡng đây, ngươi cứ nghe theo phân phó của ta mà tu luyện theo, không đến mấy ngày bên ngoài ngươi liền khôi phục thực lực như cũ. Đa tạ tiền bối, ta chắc chắn sẽ giúp người khôi phục thân xác. Hiểu vậy thì tốt. Rõ ràng tình thế hắn bây giờ đã đổi khác, hắn cần nhanh chóng nâng cao thực lực, mặc kệ là cảnh giới thoái cấp, hắn sẽ không vì chút thụt lùi mà nản chí, yêu nguyên vững tin nhét thanh nguyên đan vào miệng ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện. Hiện trước mặt Lãnh Thiên Tố là một đám người áo đen đang quỳ rạp xuống, trên trán bọn chúng đều đổ mồ hôi lạnh, Trầm Hương cũng là một bộ mặt lạnh toát đứng cạnh Lãnh Thiên Tố. Lãnh Thiên Tố tức giận ném một tách trà xuống trước mặt đám người Minh Tôn giáo, hai mắt âm lãnh. Các ngươi canh phòng thế nào mà để một tên thích khách đột nhập vào phòng ta? Nếu không phải hắn bản lĩnh không đủ thì ta đã sớm bị chết trong tay hắn rồi. Nàng cũng chỉ có thể nói là thích khách, ra mặt nữ nhi mỏng nàng sao dám nói là một cái dâm tặc. Chúng nhân Minh Tôn giáo cúi gầm mặt nói. Cái này rõ ràng chúng thuộc hạ đã bố trí canh phòng xung quanh, bất cứ ai khả nghi đều bị kiểm tra suýt sao, đều rõ ràng không có bất cứ ai khả nghi lọt vào. thế nào đâu ra một tên kỳ lạ đột nhập vào phòng ta. Như vậy chỉ có thể là người của Tình Hương lâu thôi. Các ngươi không phải đã tra rõ tất cả phục vụ cùng khách khứa bên trong sao, đâu có tên nào giống như ta miêu tả. Định lấp liếm trách nhiệm à? Cả đám thuộc hạ khổ não không ngớt, rõ ràng lúc trước nàng còn để bọn chúng tránh xa khuê phòng của nàng, làm sao mà biết trước rõ ràng có thích khách. Lãnh Thiên Tố càng nghĩ càng giận, Trầm Hương nhanh tay rót cho nàng một ly nước giúp nàng hạ hỏa. Lãnh Thiên Tố suy nghĩ một chút lại nói: tối hôm qua có người nào lai vãng bên ngoài phòng không? Theo như tiểu nhị nói thì chỉ có một người tên Vương Lăng. Vương Lăng hắn cũng tới đây. Vâng, hắn đặt phòng cách phòng tiểu thư mấy căn phòng. Lãnh Thiên Tố không biết vì sao nghe tên hắn liền tự nhiên cảm thấy khó chịu, tất cả là tại tên dâm tặc làm nhục nàng, chắc chắn phải cho hắn bán sống bán chết. Nàng tâm sinh tức giận, băng lãnh nhìn dàn người phía dưới phất tay ra lệnh. Đem tất cả những ai hôm qua canh chừng giảm xuống một cấp bậc, phạt 3 tháng đan dược. Đa tạ tiểu thư hạ thủ lưu tình. Được rồi, lui ra hết đi. Chúng nhân phía dưới không chút cảm xúc nói ra, nhưng thâm tâm thì đang thở dài nhẹ nhõm, liền lặng lặng lui xuống. Lãnh Thiên Tố sao không muốn đem hết ra ngoài chém, chỉ là sợ việc quan trọng trong người không nên hy sinh người vô ích, chỉ có thể nhẫn nhịn mà làm việc. Trầm Hương thấy tiểu thư mình tâm tình không tốt, không rõ ràng tên thích khách tối qua đã làm những gì, nàng không dám mở miệng hỏi, chỉ sợ gợi lại khổ tâm của tiểu thư. Nàng suy nghĩ rồi lại cố mở miệng nói: tiểu thư, như vậy có muốn gặp Vương công tử không? Hắn ư, ta giờ có tâm trạng gặp hắn sao? Lãnh Thiên Tố thở dài, dĩ nhiên bóng ma kia vẫn không thể thoát khỏi tâm trí nàng, gặp hắn chỉ càng làm nàng thêm khổ tâm. Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 200 trải lòng. Lãnh Thiên Tố mở ngoặc tròn 18 cổng. Tầm sáng hôm sau, Vương Lăng đi sang phòng Lãnh Thiên Tố, tâm tính tội lỗi làm hắn không dám bước vào. Trầm Hương vừa mở cửa bắt gặp bóng dáng hắn, tuy là bản thân không thích hắn nhưng vẫn lễ độ nói: Vương công tử, mời vào. Tiểu thư đang đợi. Ta biết rồi. Hắn hít đều, ngó một chút trong phòng liền bắt gặp Lãnh Thiên Tố cả người thờ thẫn ngồi ngây ngốc một chỗ, hắn liền chột dạ, xoa xoa má lay tỉnh dặn ra nụ cười. Lâu rồi không gặp, Tô Dịch. Đã lâu rồi mới nghe lại cái tên này. Lãnh Thiên Tố có chút hoài niệm, nhìn thấy hắn không biết vì sao có vui vẻ, hạnh phúc nhưng lại khó chịu không thể nói. Vương Lăng biết nàng đang lo nghĩ cái gì, tuy là muốn thú tội bất quá nghĩ tới như vậy chỉ càng làm nàng thêm thương tâm, hắn đành ngậm ngùi hỏi vấn đề khác. Không biết nàng tìm ta có chuyện gì? Không có gì, ta muốn gặp không được sao? Lãnh Thiên Tố nở nụ cười nhạt, hắn ngay tắp lự gật đầu nói. Được, dĩ nhiên là được. Ta còn mong sớm gặp được nàng nữa mà. Thật sự ngươi nhớ ta sao? Nàng hai mắt tròn xoe nhìn thẳng vào hắn, Vương Lăng nuốt nước bọt, miệng khô khóc. Nàng xinh đẹp như vậy, ta dĩ nhiên là ngày nhớ đêm mong rồi. Chỉ cần lời nói này của ngươi, dù là nói dối ta cũng cảm thấy mãn nguyện. Không biết vì sao nhìn Lãnh Thiên Tố bây giờ, hắn lại có cảm giác xúc động mãnh liệt, hai tay giang ra ôm chặt lấy nàng vào lòng. Dù rất ngạc nhiên trước hành động của hắn nhưng nàng vẫn đế yên, có chút ngọt ngào, hai má ửng hồng. Vương Lăng thủ thỉ bên tai nàng. Tố Nhi, có chuyện gì cứ nói với ta, không cần phải tự mình chịu khổ. Nhìn nàng không hề giống như lúc trước chúng ta gặp nhau, ta cảm thấy buồn lắm. Vương Lăng ta hoa. Hô hô. Nghe hắn nói, Lãnh Thiên Tố liền nhào vào lòng hắn thút thít. Ngực áo hắn ướt đẫm, nước mắt lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu đôi chút. Thôi thì mặc dù hắn đây có chút vô lại nhưng mà để nắm giữ trái tim nữ nhân nhi thì bắt buộc đôi khi phải lưu manh một chút. Nàng khóc đã rồi, tâm tình cũng dễ chịu đôi chút, có chút do dự không biết nên nói hay không, nhưng cuối cùng vẫn là mạnh dạn kể hết cho hắn. Nếu như hắn cảm thấy ghét mình dù khổ sở thì nàng cũng bớt bức xúc hơn. Vương Lăng dĩ nhiên hiểu rõ cái gì xảy ra, trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Lãnh Thiên Tố nói xong lại ngước đầu nhìn hắn dò hỏi. Chàng có ghét ta khi có ý làm hại Hàn Bắc Nguyệt của chàng không? Ta không có quan tâm nhiều vậy. Nàng đã nói với ta nhiều như vậy là đủ rồi. Lãnh Thiên Tố thở nhẹ một hơi, lại lý nhí nói. Như vậy, ta bị tên kia. Làm nhiều như vậy, chàng có ghét bỏ ta chứ? Nói xong hai mắt nàng ửng đỏ, không dám nhìn hắn nữa. Vương Lăng than khổ, nàng còn chưa trách ta thì ta lấy tư cách gì trách nàng đây? Lời thật dĩ nhiên hắn không dám nói ra. Chẳng thể hơn, hắn ôm chặt lấy nàng dịu dàng nói. Nàng đã chịu đủ đau khổ rồi, ta sao còn có thể trách nàng, nàng đừng như vậy càng làm ta thêm đau lòng mà thôi. Có trách thì tất cả tại tên dâm tặc kia, ta sẽ thay nàng băm hắn ra ngàn mảnh. Hắn nói mà suýt cắn trúng lưới, nói dối như vậy cũng làm hắn không ngớt tự chửi bản thân. Lãnh Thiên Tố từng lời từng chữ nghe hắn nói cả thân người run run, trong lòng hạnh phúc rạp rào, ngước mang nhìn hắn. Hai mắt long lanh nở nụ cười ôn nhu. Vương Lang thiếp yêu chàng. Nàng dâng bờ môi mềm mỏng của mình hôn lên môi hắn, tuy là nội tâm giãy giụa, cảm thấy có lỗi với nàng nhưng hắn không ngốc phá hư bầu không khí. Môi lưới của hắn cùng nàng quấn quýt, nàng e thẹn mở bờ môi tùy ý cho hắn tiến vào, phối hợp cùng hắn, hai đầu lưới cuốn lấy nhau. Đã từ bao giờ Trầm Hương đã sớm rời đi, cửa đã đóng lại. Vương Lăng dương khí bây giờ cực thịnh, làm sao chịu nổi nàng dụ dỗ, bàn tay chui vào vạt áo nàng tìm đôi tuyết lê bên trong. Lãnh Thiên Tố run rẩy, tuy rằng e sợ nhưng đối mặt với tình lang, nàng đã không còn ý muốn chống cự, tùy ý để hắn làm gì thì làm. Vương Lăng bế nàng đi tới cạnh giường, từng mảnh y phục hai bên rơi đều xuống đất. Tài năng thoát quần áo của hắn thật điệu nghệ, mới đó cả hai giờ đã trần truồng. Cả làn da của nàng trắng như tuyết, bầu ngực nhô cao, khoe thịt hồng đào khít lại chưa từng được khai mở. Cứ việc hôm qua hắn đã từng nhìn thấy thân thể nàng nhưng đó là khi trời tối, không thể nhìn rõ ràng. Bây giờ trong phòng sáng đèn, hắn nhìn kỹ tất cả ngóc nơ, gơ, hơ, a, cơ, hơ trên cơ thể Lãnh Thiên Tố. Gậy thịt căng lên biểu tình dữ dội. Hắn miệng ngậm lấy một bên vú, tay luồn xuống bên dưới lay động khe thịt của nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ, A. Mỹ nhân rên lên khiến hắn không cách nào dừng tay, ngực nàng bị hắn mút tới chảy nước, khe động đã ẩm ướt một mảng. Đã cảm thấy thích hợp, hắn dương dương cổ đặt ngay cửa mình âm động của nàng. Đầu khớp dính chút dâm thủy. Hắn hướng đi vào, do đã được bôi trơn dịch thủy nên dị vật xâm lấn đi vào dễ dàng. Hắn xé toang lớp màng thiếu nữ của nàng, đút sâu vào tận cùng bên trong âm động. Lãnh Thiên Tố đau đớn run rẩy, hai mắt chảy ra giọt thủy sinh mỏng, hắn thương tiếc ôn nhu ra vào thật cẩn thận. Miệng lần tới đôi môi nhỏ của nàng hôn môi triền miên, lúc này nàng không còn cái gì để từ chối cả. Hai bên trao đổi nước bọt đến say mê, phía dưới hắn không quên di chuyển dương vật của mình, tay thì nắn bóp nhũ hoa, tay xoa xoa bờ mông nảy nở của nàng. Chỉ cần một lúc, khoái cảm liền dâng trào bên trong nàng khiến nàng sung sướng muốn rên lớn lên nhưng cái miệng hiện đã bị hắn niêm ấm không thể tách ra, chỉ nghe nàng ú ớ không ra thanh nhưng lại làm hắn càng điên cuồng không ngừng được. Hai tay hắn vòng ra sau lưng nàng ôm chặt bế nàng đứng dậy, phía dưới hai người cứ phát ra âm thanh phành phạch không ngừng. Tuy là tư thế này với nàng rất khó xử, nhưng vì hắn nàng liền phối hợp hai tay ôm cổ hắn chân quắp chặt hông hắn. Dưới này đỉnh đầu dương căn đâm sâu vào tận cùng hoa tâm của nàng, làm mỹ nhân rên rỉ không ngớt. Vương Lang thiếp sướng mau lên. Lãnh Thiên Tố miệng thở dốc, hơi thở cách quãng, dâm thủy tràn ra chảy xuống phía đùi hai người, bên trong nàng càng ngày càng chặt, mà dương cổ hắn cứ càng phình ra trương phồng phía dưới bụng nàng. Cứ y như vậy, Lãnh Thiên Tố như mê dại hơi thở nóng rực phả vào mặt hắn không ngừng gọi hắn. Vương Lang! Vương Lang! Hắn kích động đẩy ngã nàng về phía thành giường thúc mạnh bảo hơn, tay không ngừng xoa xoa trên dưới, đến khi mỹ nhân rên to yêu kiều thì hắn cũng không thể để tiểu đệ chịu khổ nữa. Luồng dương tinh đậm đặc bắn đầy trong âm động nàng, chèn ép tận tử cung làm bụng nàng như phồng ra. Lãnh Thiên Tố cảm nhận từng đợt dịch chất nóng rực tràn đầy bên trong người, phía dưới nước chảy ra ràn rua từng chút dịch ẩm màu trắng chảy đầy ra ngoài. Nàng thả lỏng cả người, cơ thể như hết sức cứ nằm im du, dương vật hắn vẫn nằm gọn bên trong nàng kìm nén cái thứ chất lỏng sền sệt chảy ra. Bất chợt nàng lại thấy cái vật ấy lại bắt đầu trương cứng trở lại, kinh hãi địa liếc hắn, hai mắt lộ nét cầu xin. Vương Lang, tha cho thiếp. Như vậy thiếp sẽ không chịu nổi mất. Ta cũng đâu muốn, chỉ là tiểu đệ lại không chịu nghe lời. Mà có trách thì chỉ trách nàng mê người như vậy, dụ dỗ ta mà thôi. Thiếp đâu có dụ dỗ chàng. Còn dám nói. Hắn ánh mắt lướt khắp người nàng, nơi nào cũng ướt đẫm mồ hôi, phía bên dưới chảy ra tia hồng huyết, bầu ngực dù bị hắn xoa bóp biến dạng nhưng sớm biến hình trở lại, bờ môi nàng ướt át đỏ mềm chảy ra từng tia dịch chất lan xuống cằm cổ. Hắn dục hỏa lần nữa căng ra, không kìm nén nổi, gậy thịt lại lay động, Lãnh Thiên Tố đành bất lực nằm im để hắn hành sự. Những tiếng rên dữ dội cùng âm thanh va chạm ra thịt vang khắp cả phòng, nếu không phải là có kết giới cách âm chắc là bên ngoài đã nghe tần tật hết rồi.